Mặc dù cùng trước mắt tọa độ không gian so sánh, hắn đã từng đã thấy những cái kia quy mô muốn nhỏ hơn một chút, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Viêm có thể một chút đem hắn nhận ra. Hắn có thể 100% khẳng định, mình tuyệt đối không có tính sai, trước mắt chính là không gian tiết điểm tới. Tần Viêm trên mặt không khỏi thoáng qua một tia lo lắng chi sắc. Đây là kết quả xấu nhất. Nhìn tới quả nhiên như là linh phủ sư huynh phỏng đoán, nơi này tọa độ không gian, thật cùng những quái vật kia ở giới diện có thiên ti vạn lũ liên lụy. Theo thời gian trôi qua, biến thành chân chính không gian thông đạo, hoàn toàn có thể dự chủ. Thật đến lúc đó, có thể cái này không chỉ là tảng đá, thực vật chịu linh khí ảnh hưởng, biến thành quái vật, nói không chừng sẽ có càng thêm tên đáng sợ, thông qua không gian thông đạo, đi tới cái này tu tiên giới. Cái này thai hoàng ầm, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải trừ, nếu không thật đến lúc đó, hối hận chỉ sợ đều đã muộn. Tần Viêm thở dài, cũng không có đem chính mình lúc này lo âu trong lòng nói ra, bởi vì bọn hắn bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là nghĩ biện pháp cứu ra ba vị bị nhốt trưởng lão. Bây giờ nói mấy cái này cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ nhượng Phiêu Tuyết chân nhân càng thêm thấp thỏm trong lòng, cần gì chứ? Đợi hoàn thành nhiệm vụ này, lại tìm một cái thích hợp thời cơ, cùng bọn hắn thương lượng, làm sao hóa giải Vũ Quốc tu tiên giới trước mắt đối mặt nan đề. Nói tóm lại, hiện tại thảo luận cái này không thích hợp, cho nên Tần Viêm cũng liền đem lo lắng giấu ở sâu trong nội tâm. Hắn không có tiếp tục đàm tọa độ không gian, mà là chuyển hướng chủ đề, trưởng môn sư minh, ba vị sư minh sư tỷ hiện tại nên chỉ là bị nhốt, bọn hắn cũng không lo lắng tính mạng, thế nhưng là dạng này sao? Không tệ. Đối phương nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay tại bên hông một phách, linh quang chợt lóe, một bàn tay lớn nhỏ ngọc bội bộ dáng bảo vật theo chiếu vào mi mắt. Đây là? Tần Viêm con ngươi hơi co lại, nhưng không có hỏi thăm, mà liền tại bên cạnh nhìn lấy, chính thấy Phiêu Tuyết chân nhân hai tay nâng lên, liên tiếp mấy đạo pháp quyết hướng về phía trước người ngọc bội đánh qua. Theo hắn động tác, ngọc bội mặt ngoài có ba cái điểm sáng hiện lên, bất quá lại có vẻ cực kỳ yếu ớt. Tần Viêm không cần đối phương giải thích, trong lòng đã là rõ rõ ràng ràng. Ngọc bội kia cùng lưu tại trung môn bên trong mệnh đèn có tương đồng hiệu quả, ba cái kia điểm sáng đại biểu ba vị trưởng lão bây giờ như cũ sống sót, cũng không lo lắng tính mạng. Nhưng mà linh quang ảm đạm, nhưng nói rõ bọn hắn tình cảnh hiện tại chỉ sợ có chút gian nan, hoặc là bị vây ở lợi hại gì trong trận pháp, thân ở tuyệt địa, hoặc là chính là bị thương thật nặng. Nói tóm lại, cần gấp có người viện thủ tương trợ. Bằng lực lượng của chính bọn họ, chỉ sợ là rất khó thoát khốn. Tần Viêm trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, lần nữa ngẩng đầu, hướng về phương xa phóng tầm mắt tới mà đi. Vừa rồi hắn chính chú ý tới, cái kia lơ lửng tại giữa không trung bên trên vòng xoáy khổng lồ, lúc này cẩn thận dò xét bốn phía một thoáng cảnh vật, Tần Viêm nhưng là biểu lộ khẽ giật mình, làm sao cảm giác có chút quen mắt. Nơi này chính mình đã từng tới. Bằng không, vì sao lại cảm giác ấn tượng phi thường khắc sâu đây? Tần Viêm hơi nhíu mày, hơi chút ngưng thần, sau đó liền nhớ tới. Chẳng lẽ là năm đó Huyền Đao Tông tổng đà? Ý nghĩ này tại Tần Viêm trong đầu hiện lên, nét mặt của hắn không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Huyền Đao Tông là mấy vạn năm trước tu tiên môn phái, bây giờ Thương Hải Tang Điền sớm đã tan thành mây khói, Tần Viêm sở dĩ đối với nó khắc sâu ấn tượng là bởi vì chính mình năm đó lựa chọn ngũ hành thiên đạo trúc cơ, chính là ở chỗ này thu được thành công. Cũng là bởi vì lần đó, Ma Vân Tông thiếu chủ gieo gió gặt bão, trúc cơ thất bại vẫn lạc, Ma Vân Tông nhưng bởi vậy giận lây lạc Vân Sơn ba phái. Chính mình cũng chính là từ sau lúc đó, thanh danh vang dội. Cho nên cái này năm đó, chính mình trúc cơ thành công địa phương, hắn lại thế nào có thể quên. Chương 744, đồng tâm hiệp lực. Chuyện xưa như sương khói, Thương Hải Tang Điền, Tần Viêm cũng không nghĩ tới, hơn trăm năm về sau, chính mình trở lại Vũ Quốc, lần thứ nhất mạo hiểm, thế mà tiểu lại tới nơi này. Cái này cũng thật là một cái trùng hợp. Bên khỏe miệng của hắn, không khỏi lộ ra mấy phần cười khổ thần khí. Thần sư đệ, ngươi thế nào? Phiêu Tuyết chân nhân cảm thấy kinh ngạc. Không có chuyện, chỉ là nghĩ đến một chút năm đó chuyện cũ thôi. Tần Viêm thuận miệng trả lời, tự nhiên cũng không có ý định giải thích cặn kẽ. Phiêu Tuyết chân nhân cũng là không coi là ngang ngược, thân là một phái tông chủ, lúc này hắn đầy trong đầu nghĩ đều là, làm sao hóa giải lần này nguy cơ, cứu ra bị nhốt sư huynh đệ. Cho tới Tần Viêm một chút chuyện cũ, hắn là thật không có để ở trong lòng, cũng vô ý đi nghe ngóng đối phương bí mật, cho nên gật gật đầu, không làm nhiều lời. Mà Tần Viêm cũng không phải phổ thông tu tiên giả, hơi làm cảm khái về sau, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, ngẩng đầu, dõi mắt trông về phía xa. Trên mặt thoáng qua một tia lo lắng chi sắc. Huyền Đao Tông tổng đà, sự tình có chút phiền phức. Nói như thế nào đây? Nơi này, Tần Viêm từng ở chỗ này trúc cơ, đối với nó ấn tượng tự nhiên là khá là sâu sắc, mặc dù ngày xưa Huyền Đao Tông, sớm tại vạn năm trước, cũng đã tan thành mây khói. Nhưng mà mặc dù là như vậy tháng năm dài đằng đẵng đi qua, nơi này như cũ lưu lại không ít đỉnh đài lầu các, đương nhiên, đều là một chút vứt bỏ rơi kiến trúc, phần lớn cũng chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương. Nhưng số lượng như cũ rất nhiều. Hơn nữa nơi này diện tích rộng lớn, địa hình lại có chút phức tạp, ba vị kim đan trưởng lão bị vây ở chỗ này, nghĩ muốn đem bọn hắn cứu ra, kia thật là có không nhỏ độ khó. Cho dù Tần Viêm cũng cảm giác có chút đau đầu. Sư Minh, ngươi nhưng có bọn hắn manh mối. Hoặc là bằng trong tay ngươi món bảo vật này, có thể phủ định vị đến bọn hắn lúc này người ở chỗ nào. Tần Viêm hỏi nghi ngờ trong lòng, như biết cụ thể phương vị, chuyện kia liền sẽ dễ làm rất nhiều, trực tiếp xông qua cứu người là xong. Đáng tiếc không có đơn giản như vậy, Phiêu Tuyết chân nhân lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần tiếc nuối thần khí, nào có dễ dàng như vậy, bảo vật này chỉ có thể xác định bọn hắn lúc này tình trạng, sống hay chết, tiêu cùng lưu tại trong tông môn hồn đang hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng lại không cách nào định vị đến bọn hắn người ở chỗ nào. Dạng này sao? Cứ việc sớm có dự liệu, Tần Viêm trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra mấy phần thần sắc thất vọng, kể từ đó, sự tình coi như thật có chút phiền phức. Muốn thế nào mới có thể mau chóng tìm tới ba người đây? Phải biết, bọn hắn lúc này đã có chút tới gần vòng xoáy, như đi thêm về phía trước đi, nhưng là sẽ tiến vào ngày xưa Huyền Đao Tông tổng đà. Mà nơi đó địa hình phức tạp, bây giờ linh khí càng là cực kỳ nồng đậm, tự nhiên có đại lượng quái vật, mặc dù Tần Viêm tự vấn thần thông không tầm thường, Phiêu Tuyết chân nhân cũng không phải kẻ yếu, nhưng bọn hắn chỉ có hai người, thế đơn lực cô. Loại tình huống này, nghĩ muốn trước tiên tìm manh mối, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu người, đối mặt khó khăn, nhưng là cực kỳ làm người đau đầu. Tần Viêm cũng không nói chuyện, nhíu mày suy tư. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nghĩ muốn nửa đường bỏ cuộc, mà là tại suy tư, muốn thế nào mới có thể mau chóng đem ba người kia tìm tới cũng cứu ra. Dù sao bọn hắn bị vây ở chỗ này, đã qua một chút thời gian, mặc dù thông qua ngọc bội kia biết được, bọn hắn vẫn sống sót, nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên là cực kỳ không ổn. Cũng không biết bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu, vận khí tốt, có lẽ còn có thể lại kéo dài mấy ngày thời gian, nếu là vận khí kém, nói không chừng tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ vất lạc. Mà đây đều là có khả năng, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút đem bọn hắn cứu ra, nếu không mình cùng Phiêu Tuyết chân nhân liền thành làm không công. Hơn nữa mình có thể không quản những người khác chết sống, nhưng vị kia Mộ Dung tiên tử, Tần Viêm khẳng định phải nghĩ biện pháp tận lực cung cấp trợ giúp, nếu không đối phương nếu là vẫn lạc, chính mình cũng sẽ cảm giác phi thường khổ sở. Có thể nói thì nói như thế, thật muốn mau chóng cứu người, nhưng nào có dễ dàng như vậy, cho tới bây giờ, Tần Viêm đều không được đến cái gì đầu mối hữu dụng. Đang lúc hắn cảm giác vô kế khả thi thời khắc, bên cạnh Phiêu Tuyết chân nhân âm thanh truyền vào lỗ tai, "Sư đệ không cần phải gấp, ba người bọn họ ở nơi nào?" Vu Huynh trong lòng nhiều ít vẫn là có một chút mấy. "A, sư huynh biết, vậy ngươi làm sao không nói sớm?" "Là sư đệ quá nóng lòng." Phiêu Tuyết chân nhân nói thì nói thế, trên mặt biểu lộ lại hết sức vui mừng. Thân là đứng đầu một phái, hắn tự nhiên là tâm cơ thâm trầm hạng người, cũng rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, liếc mắt liền nhìn ra, Tần Viêm lo lắng cũng không phải là giả bộ, cũng là chân tâm thật ý muốn cứu người. Cái này khiến hắn rất cao hứng. Bởi vì cái này chứng minh đối phương cũng không có hoang ngôn khi dễ, cho dù gặp phải nguy hiểm, hắn cũng sẽ xuất lực, như thế cùng mình bắt tay hợp tác, thành công cứu người năm chắc mới có thể gia tăng rất nhiều. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Phiêu Tuyết chân nhân đương nhiên cũng liền càng không biết thừa nước đục thả câu, mở miệng nói, là dạng này, ta mặc dù không biết bọn hắn bị vây ở chỗ nào, lại gặp như thế nào nguy cơ, bất quá bọn hắn ba cái dắt tay đến chỗ này, là vì tìm kiếm tiến giai nguyên anh cần thiết dùng đến tài liệu. Những cái kia đều là một chút phi thường chân quý kỳ hoa dị thảo, mà ta vừa lúc biết bọn chúng ở nơi nào. Sư huynh làm sao sẽ rõ ràng? Tần Viêm đầu tiên là sửng sở, bất quá hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh liền hiểu được, Phiêu Tuyết chân nhân cũng là gần đây trăm năm, tiến giai đến nguyên anh kỳ, mà hắn lúc trước nghĩ muốn tấn cấp thời điểm, đồng dạng cần dùng đến rất nhiều phụ trợ thiên tài địa bảo, những vật này chân quý dị thường, địa phương khác rất khó tìm đến, cho nên hơn phân nửa cũng là ở chỗ này có chỗ được. Bây giờ Lạc Tuyết Tông ba vị trưởng lão cũng muốn ngưng kết nguyên anh, vậy bọn hắn sẽ làm thế nào? Ừm, nếu như là chính mình, xuất phát phía trước, khẳng định sẽ hướng Phiêu Tuyết chân nhân hỏi thăm, hắn năm đó những tài liệu kia là ở nơi nào tìm tới. Mà Phiêu Tuyết chân nhân đương nhiên không có giấu giếm đạo lý, nhất định là biết gì nói nấy, kia chính mình tại từ chỗ của hắn đạt được manh mối về sau, mặc dù không thể khẳng định, cái chỗ kia hiện tại còn sẽ có những bảo vật này, nhưng về tình về lý, khẳng định cũng sẽ thử một lần, tiến đến xem xét một phen. Đây là rất bình thường ý nghĩ. Chính mình sẽ làm như vậy, ba người bọn họ, hơn phân nửa cũng là như thế. Mà đây chính là một cái rất trọng yếu manh mối. Chỉ ít tại hiện tại không có đầu mối dưới tình huống, hoàn toàn trước tiên có thể thuận theo cái này ý nghĩ, đi qua xem xét một phen. Không bảo đảm nhất định hữu dụng, nhưng dù sao cũng so mù mịt không manh mối tìm kiếm muốn càng thêm đáng tin cậy. Xác định ý nghĩ, hai người cũng liền không lại trì hoãn, dù sao thời gian là rất quý giá, cho nên bọn họ tiểu cắt triển thần thông, lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía trước bay qua. Nhưng mà lần này, còn không có bay bao xa, tiểu gặp nguy hiểm. Siêu siêu siêu, chút nào dấu hiệu cũng không, trên đất mấy khối cực lớn tảng đá đột nhiên cứ như vậy bay lên, sau đó đột nhiên gia tốc, hung hăng hướng phía hai người đập tới. Cái này, Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Nói đến, hắn không phải lần đầu tiên gặp phải những quái vật này, lúc trước vừa mới về đến Vũ Quốc, cứu Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai thời điểm, hắn tiểu xuất thủ diệt sát mấy cái tương tự ra hỏa. Chương 745, ngoài ý liệu, cho nên Tần Viêm cũng cảm thấy không xa lạ gì. Nhưng quái vật trước mắt vẫn là để hắn có chút kinh ngạc. Nói như thế nào đây? Vì để tránh cho gặp phải phiền toái, Tần Viêm cũng không có che giấu khí tức của mình, thậm chí cố ý tỏa ra cường đại linh lực. Theo lý thuyết, sẽ có không tệ hiệu quả, kim đan trở xuống ra hỏa, hẳn là không dám tới gần hai người. Chí ít lấy phía trước đối yêu tộc thời điểm, dạng này tiểu kỹ xảo, chưa từng thất bại qua. Có thể hắn không nghĩ tới lần này, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Những cái được gọi là quái vật, lại hoàn toàn nhìn như không thấy, không có chút nào biểu hiện ra đối cao giai tu sĩ sợ hãi. Hướng lúc này, cái kia mấy khối hướng phía chính mình đập tới tảng đá, Tần Viêm có thể cảm giác được, trên người bọn họ có cùng loại với pháp lực ba động. Mấy tên này cảnh giới bất quá trúc cơ, có thể đối mặt chính mình vị này nguyên anh lão tổ lúc, nhưng không có biểu hiện ra cái gì lo lắng không yên chi ý. Một câu, không thèm quan tâm, lại hung hãn không sợ chết. Mà địch nhân như vậy, hiển nhiên là khó chơi nhất. Tần Viêm lúc này mới rốt cục hiểu rõ, Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai nói, những quái vật này vừa nhìn thấy tu tiên giả, cũng không quản lẫn nhau có hay không thủ, bọn chúng có đánh hay không được, tiểu nổi điên địa nhào lên, cùng tu tiên giả chiến đấu, không chết không thôi, đoạn văn này, rốt cuộc là có ý gì? Đau đầu. Tần Viêm nhíu mày, bất quá lần này, ngược lại là không cần phải hắn xuất thủ. Đối với dạng này tao ngộ, Phiêu Tuyết chân nhân không một chút nào cảm thấy ngạc nhiên, tay áo phất một cái, một vệt dáng xanh càn quét mà ra, liền hướng phía trước mặt cái kia mấy khối tảng đá, nên đón. Sau đó, nguy cơ giải trừ. Dù sao song phương thực lực chênh lệch quá mức không hợp thói thường, mấy cái này tảng đá quái vật, coi như thế nào đi nữa hung hãn không sợ chết, tự nhiên cũng sẽ không có nửa phần tác dụng. Thậm chí nghĩ muốn cho hai người tạo thành một chút phiền toái, đều là làm không được. Nhưng mà Tần Viêm cũng không có bởi vậy cảm thấy cao hứng, bởi vì cái này chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, sau đó hai người tựa như là không cẩn thận gặp một đoàn ma trùng. Siêu siêu siêu. Dẫn người tiếng xe gió không ngừng truyền vào lỗ tai, sau đó trước mắt xuất hiện càng ngày càng nhiều quái vật, không, chính xác mà nói, là từng khối lớn nhỏ không đều tảng đá. Chợt nhìn không có cái gì lạ thường, chính là những cái kia bình thường, tại ven đường đều có thể khắp nơi nhìn thấy tảng đá. Sau đó rất nhanh, bọn gia hỏa này nhưng phát sinh biến hóa. Chút nào dấu hiệu cũng không, những tảng đá này mặt ngoài có nồng đậm màu xám trắng sương mù tán giật mà ra, sau đó bọn hắn ở trong sương mù biến hóa thành từng cái quái vật. Cùng nhân loại, có được tay chân, trên mặt cũng có mắt mũi các ngũ quan, nói tóm lại, trừ chất liệu như cũ là tảng đá, liếc nhìn lại, ngược lại cùng nhân loại tu tiên giả rất có vài phần chỗ tương tự. Tần Viêm cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì yêu tộc đến hóa hình kỳ, cũng đồng dạng có thể huyễn hóa ra nhân loại hình thái, trước mắt những tảng đá này chắc hẳn cũng giống như vậy đạo lý. Chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi càng thêm cao thấp không đều, trong đó đại bộ phận đều là trúc cơ, thậm chí còn có một phần nhỏ chỉ có luyện khí, kim đan cấp bậc tắc lắc đắc không có mấy. Nhưng số lượng nhưng là rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ riêng trước mắt nhào tới tiểu có hơn mấy trăm cái. Tần Viêm lập tức cảm giác có chút tê cả da đầu, tục ngữ kiến nhiều cắn chết voi, trước mắt mặc dù rõ ràng không có đến nước này, nhưng mình hai người cũng mới vừa tới đến chỗ này, thậm chí đều không có tới gần vòng xoáy, tiểu thoáng cái toát ra lớn như vậy một đám quái vật. Nơi này nguy hiểm chỉ sợ còn xa hơn viễn siêu ra bản thân tưởng tượng rất nhiều, tiếp xuống, hai người mình khẳng định gặp phải càng lớn nguy cơ cùng khó khăn. Tần Viêm trên mặt không khỏi thoáng qua một tia lo lắng chi sắc. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đương nhiên không thể nào nửa đường bỏ cuộc, vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp đem người cứu ra. Hung chi Tần Viêm cũng chỉ là cảm giác có chút đau đầu, cũng không cho tới thật sợ hãi, nên biết tại Vân Châu thời điểm, hắn tình cảnh càng đáng sợ đều gặp qua, trước mắt kỳ thật cũng coi như không là cái gì, nhiều lắm thì tăng thêm một chút phiền toái thôi. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm rất nhanh liền làm xuống lựa chọn, trưởng môn sư huynh, chúng ta sống tới. Tốt. Phiêu Tuyết chân nhân sắc mặt cũng cùng hắn không sai biệt lắm, hiển nhiên là đồng dạng không có dự liệu được, trước mắt sẽ thoang cái xuất hiện nhiều như vậy quái vật. Bất quá hắn tiểu càng không khả năng lựa chọn tránh lui. Thế là hai người cũng lại không nói nhảm, hướng thẳng đến phía trước trùng sát. So tưởng tượng dễ dàng, quái vật số lượng tuy nhiều, thực lực lại không đáng nhắc lên, đối đầu hai người, coi như không thể nói là không chịu nổi một kích, nhưng cũng rất khó tìm đến một hiệp chi địch. Tuy có kiến nhiều cắn chết voi câu này tục ngữ, nhưng mà chỉ là mấy trăm con quái vật còn không có năng lực như vậy. Tần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi, nếu như nguy hiểm chỉ có loại trình độ này, cứu người có lẽ cũng không phải là như thế khó khăn vô cùng. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, Tần Viêm trong đầu đột nhiên có nguy hiểm dự cảm hiện lên, cảm giác kia tới đột ngột, hắn cũng không dám bởi vậy lơ là sơ suất, cơ hồ là không kịp suy tư, không chút do dự liền thi triển ra thuấn di chi thuật. Vâng. Tần Viêm mới vừa vặn ly khai tại chỗ, một tiếng như là như sấm rền nổ vang, tự thoáng cái truyền vào đến lỗ tai của mình bên trong. Vừa mới hắn chỗ đứng, bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng mất, không gian đều thoáng cái sụp đổ xuống, có thể thấy được một kích này uy lực là như thế nào ghê gớm. Tần Viêm không khỏi con ngươi hơi co lại, âm thầm liễu lưới, coi như mình là yêu vương cấp bậc cường giả, vừa mới nếu là bị lần này đánh trúng, chỉ sợ cũng phải thân thụ trọng thương. Nguy hiểm thật. Sinh lòng ý lạnh đồng thời, Tần Viêm cũng không có lựa chọn lưu tại chỗ, mà là thân hình chợt lóe, lần nữa bay về phía một bên. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, lại một lần nữa bị đánh trúng. Khác với lúc đầu, lần này có chuẩn bị Tần Viêm, lập tức tùy tiện khóa chặt đánh lén mình ra hỏa. Trong mắt của hắn, có một đạo tinh mang thoáng qua, tay áo hất lên, mấy đạo kiếm khí màu đỏ rực hiện ra, hướng phía bên trái đằng trước bay vụt, địch nhân là ở chỗ đó ẩn nút. Bên cạnh, mấy cái tảng đá quái vật khờ không sợ chết xông lên, nghĩ muốn ngăn trở, bị kiếm khí dễ như trở bàn tay xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà lần trì hoãn này, Tần Viêm chiêu số, nhưng cũng không có thể đem địch nhân khóa chặt lại, hắn thừa cơ chạy trốn. Bất quá cũng không có đi xa, mà lại như cũ lưu tại bên cạnh, tùy thời đánh lén. Tần Viêm lúc này đã thấy rõ ràng đối phương chân diện mục, lại là một chậu rửa mặt lớn nhỏ tảng đá nhện. Không sai, gia hỏa này như cũ là tảng đá, nhưng lại biến thành nhện bộ dáng. Tần Viêm đầu tiên là sững sờ, cảm thấy kinh ngạc, bất quá sau đó nhưng cũng không có cảm giác quá mức ngạc nhiên. Những này bởi vì chịu đến vòng xoáy chỗ tán giật đi ra linh khí ảnh hưởng, biến thành quái vật rất nhiều, cũng không chỉ đều là cùng loại với nhân loại hình thái, còn có rất nhiều những thứ đồ khác. Thì như nói chim thú chung cá. Điểm này cùng loại với yêu tộc, nhưng lại tuyệt không phải rất cổ quái. Còn có một chút gia hỏa, biến hóa ra tới hình thái quả thực khiến người không cách nào đéo gọn, tỉ như đao thương kiếm kích 18 binh khí. Chương 746, phi kiếm. Cái này đều tính bình thường, có quái vật thậm chí còn có thể biến thành phổ thông dụng cụ thường ngày bộ dáng, tỉ như bàn ghế. Không phải trường hợp cá biệt. Đây cũng là bọn hắn cùng yêu tộc khác biệt chỗ, cũng không chỉ là không có yêu khí, những quái vật này hình dáng số lượng rất nhiều, mỗi một cái đều không giống nhau, có thể biến hóa ra thế gian vạn vật. Cho nên, mới được xưng là quái vật. Tương đối mà nói, nhện, thật là không tính là gì. Xuất hiện loại này hình dáng quái vật, quả thực quá bình thường. Đối với quái vật những tình huống này, dọc đường, Phiêu Tuyết chân nhân cũng từng nói tới qua một chút, chính là sợ hai Tần Viêm mới đến Vũ Quốc, không hiểu rõ tình huống, bất chi bất giác, tiểu bị thiệt lớn. Lúc đó Tần Viêm nghe vào trong tai, vậy đơn giản là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này tận mắt nhìn thấy, Phương Chi sư huynh lời vừa mới nói, lại chút nào cũng không có khuyết đại chỗ. Hiếu kỳ sau khi, Tần Viêm trên mặt biểu lộ cũng có chút nghiêm túc, bởi vì trước mắt đầu này nhện, phát tán ra tới uy áp không thể coi thường. Ấn tu tiên giả tiêu chuẩn, đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong quái vật. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, nhớ kỹ linh phủ sư huynh đã từng nói, cho tới bây giờ, Vũ Quốc chỉ xuất hiện một đầu nguyên anh cấp bậc quái vật, lẽ nào chính là kẻ trước mắt này? Có trùng hợp như vậy sao? Mới vừa ra tới, còn không có tiếp cận vòng xoáy, tự bị chính mình gặp phải. Tần Viêm ở sâu trong nội tâm, luôn cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi. Đừng nói chỉ là nguyên anh sơ kỳ, coi như hậu kỳ tồn tại thì như thế nào, chính mình đồng dạng có chiến thắng nắm chắc. Tần Viêm cũng không chuẩn bị trì hoãn, tốc chiến tốc thắng, dù sao cứu người như cứu hỏa. Thế là hắn liền chuẩn bị động thủ, bằng nhanh nhất tốc độ, cầm xuống trước mắt con nhện này bộ dáng quái vật. Tần Viêm không biết siêu hồn chi thuật đối với mấy cái này ra hỏa có hiệu quả hay không, nếu như hữu dụng, từ chỗ của hắn, có lẽ có thể biết ba vị kim đan trưởng lão manh mối. Tóm lại, Tần Viêm đã chuẩn bị tốt, nhưng mà đúng vào lúc này. A! Một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai, liền tới từ cách đó không xa. Tần Viêm lấy làm kinh hãi, theo bản năng liền đem thần niệm hướng phía cái hướng kia phóng xuất. Sau đó đã nhìn thấy máu bắn tung tóe mà ra, Phiêu Tuyết chân nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bị chém xuống một đầu cánh tay. Làm sao có thể? Tần Viêm lại là giật mình lại là phẫn nộ, vừa mới hắn rõ ràng thấy rất rõ ràng, Phiêu Tuyết chân nhân mặc dù bị rất nhiều quái vật vây công, ước chừng có chừng trăm cái, nhưng những quái vật kia, trên cơ bản đều là trúc cơ cấp bậc, kim đan kỳ chỉ có 3 cái. Mặc dù đối phương nhiều người, nhưng Phiêu Tuyết chân nhân tốt xấu là đứng đầu một phái, nguyên anh trung kỳ tu sĩ, coi như Tần Viêm chưa từng thấy hắn xuất thủ, nhưng đoán cũng đoán được, thực lực của hắn khẳng định không yếu, làm sao có thể bị đám người kia cho tùy tiện thương đến đây? Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trong lòng không khỏi có mấy phần suy đoán. Mà đúng lúc này, trong hư không linh quang đột nhiên nổi lên, một tảng đá chất liệu phi kiếm, lặng yên không tiếng động hiện lên, hướng Phiêu Tuyết chân nhân đỉnh đầu chém xuống. Đây là ai tế ra bảo vật? Tần Viêm đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp xuống rất nhanh nhưng trong lòng có minh ngộ, không phải ai đem pháp bảo tế ra, mà là trước mắt thanh phi kiếm này, bản thân liền là quái vật. Vừa mới cũng nói, gì là quái vật? Bản thân chính là thiên biến vạn hóa, hình dáng không giống nhau, có thể là thế gian này bất luận một loại nào hình dáng đồ vật, cũng không giới hạn tại chim thú chúng cá. Thậm chí còn có băng ghế cái bản, cùng cái khác đồ vật, đã như vậy, xuất hiện phi kiếm hình dáng ra hỏa cũng liền không thể bình thường hơn được. Sư huynh mau tránh. Biến khởi vội vàng, hai người cách nhau chừng hơn trăm trượng khoảng cách, tăng thêm chính giữa còn có rất nhiều quái vật, cho nên Tần Viêm lúc này, nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp, căn bản chính là không thể nào. Thế là chỉ có thể mở miệng hét lớn, nhắc nhở Phiêu Tuyết chân nhân né tránh. Đáng tiếc đã tới không kịp, cứ việc Phiêu Tuyết chân nhân đã nghe đến hắn nhắc nhở, nhưng lúc này, hắn chính bị hơn 10 đầu quái vật điên cuồng vây công. Những quái vật này bên trong, tiểu bao gồm cái kia ba tên kim đan cấp bậc gia hỏa, từng cái hung hãn không sợ chết, thậm chí sử xuất lưỡng bại câu thương đấu pháp, mục đích chính là phân tán Phiêu Tuyết chân nhân lực chú ý. Loại tình huống này hắn đối mặt đánh lén, nghĩ muốn né tránh thực không dễ dàng, mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng cũng chỉ là tránh đi đối phương chỗ nhắm chuẩn muốn hại mà thôi. Lại trúng một kiếm, máu tươi chảy ra, thương thế càng thêm nặng nề. Mà phi kiếm kia cũng không dừng tay, đây cũng là một nguyên anh sơ kỳ gia hỏa, hơn nữa bởi vì nó là phi kiếm hình dáng, cho nên xa so với cùng giai nhân loại cùng yêu tộc càng thêm linh hoạt, tự nhiên cũng càng khó đối phó. Một kích thành công, mặc dù không thể trọng thương đối phương, nhưng nó lại cũng không cảm thấy thất vọng, lập tức thay đổi phương hướng, lại một lần nữa hướng phía bên này vọt tới. Mà lần này, nó chỗ nhắm chuẩn là Phiêu Tuyết chân nhân trái tim. Bên cạnh, càng nhiều quái vật gia nhập công kích, như tại bình thường, chỉ dựa vào bọn hắn, Phiêu Tuyết chân nhân tự nhiên không có mảy may sợ hãi, thậm chí cũng sẽ không quá để vào mắt. Nhưng lúc này hắn mất đi một cái cánh tay, lại bị chạm một kiếm, thân thụ trọng thương, thực lực một cách tự nhiên cũng liền nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, cho nên lại bị bọn gia hỏa này cuốn lấy, trong lúc cấp thiết căn bản là không thể thoát khỏi, đành phải trơ mắt nhìn lấy trôi phi kiếm kia, hung tợn hướng phía chính mình bay tới. Đáng ghét. Phiêu Tuyết chân nhân muốn rách cả mí mắt, hắn nằm ngộng cũng không nghĩ tới, lần này muốn cứu người, cuối cùng lại rơi được kết quả như vậy. Mới vừa vặn đến nơi này, thậm chí cũng không kịp tới gần vòng xoáy, cũng không biết ba vị sư đệ sư muội rốt cuộc ở nơi nào, chính mình nhưng không hiểu thấu, liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nhớ kỹ lần trước chính mình tới nơi này tầm bảo thời điểm, nơi đây rõ ràng không có nguy hiểm như vậy, không, căn bản chính là kém xa, lúc này mới ngắn ngủi mấy chục năm, tình huống thế mà tiểu phát sinh lớn như vậy cải biến. Có thể nói cái này hoàn toàn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trước đó căn bản cũng không có nghĩ đến kết quả như vậy, xem ra chính mình những người này, đem vòng xoáy mang đến ảnh hưởng, đều nghĩ đến qua yêu đất, tình huống chân thật chỉ sợ muốn hỏng việc rất nhiều. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, nhưng bây giờ lại nói những này, cũng căn bản liền không có cái kia tác dụng. Nói thật, hắn sợ hãi vẫn lạc, dù sao mình cũng là hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới trở thành nguyên anh kỳ tu tiên giả, làm sao có thể cứ như vậy bạch bạch, thậm chí là không hiểu thấu vẫn lạc tại nơi này đây. Nhưng vấn đề là hết cách xoay chuyển, lúc này, hắn thật là lại không có biện pháp né tránh, cũng không có cách nào tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng không cam lòng làm như người nào chết dãy rùa thôi. Không. Phiêu Tuyết chân nhân phẫn nộ giống to, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Cái này không chỉ là bởi vì sợ nguyên nhân, còn có lo lắng. Nên biết những năm này, Lạc Tuyết Tông phát triển mặc dù cũng không chậm, mà ở cao cấp phương diện chiến lược, lại rơi phía sau tại Thiên Phủ Sơn cùng Linh Dược Cốc, chỉ có chính mình như vậy một vị nguyên anh kỳ tu tiên giả. Nếu như chính mình thật vẫn lạc tại nơi này, vậy bản môn tổn thất nhưng là quá lớn. Chương 747, cường đại thực lực. Hơn nữa không chỉ chính mình, cái kia ba vị mất tích sư đệ sư muội, nguyên bản cũng là Lạc Tuyết Tông có khả năng nhất tiến giai nguyên anh ba cái. Có thể hiện tại, hy vọng đều dập tắt, chính mình một khi vẫn lạc, ba người bọn họ chỉ sợ cũng càng không có cơ hội sống mà đi ra nơi này. Mà đây đối với Lạc Tuyết Tông đả kích, quả thực là khó có thể tưởng tượng, coi như hai phái khác không bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng tuyệt không có khả năng cung cấp bao nhiêu trợ giúp, tiếp xuống bản môn chỉ sợ cũng thật muốn không gượng dậy nổi. Trong nháy mắt này, liền như là điện quang thạch hỏa, hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không có bất kỳ giải quyết kế sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trôi phi kiếm kia cách mình càng ngày càng gần. Phiêu Tuyết chân nhân thở dài, việc đã đến nước này, hắn đương nhiên biết bất kỳ cái gì dễ rủa đều là phi công. Mắt thấy phi kiếm cách mình chỉ có hơn một trượng, hắn mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có nhắm mắt ở chết. Không sai, hắn nhắm mắt lại, bởi vì đã tuyệt vọng, cho nên cũng liền lại không làm vô vị dễ rủa. Dù sao đều là phi công, không có một chút tác dụng nào. Nhưng là dạng này qua thời gian mấy hơi, hắn nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Phiêu Tuyết chân nhân lại là ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lại lần nữa đem con mắt mở ra. Sau đó hắn đã nhìn thấy, vừa mới những cái kia vây công mình ra hỏa, lúc này thế mà tất cả đều không thấy mất, mà chính mình xung quanh bị thanh ra một mảnh lớn khu vực. Mà cái kia đáng sợ phi kiếm hình dáng nguyên anh cấp bậc quái vật, lúc này cách mình trái tim thế mà chỉ còn lại mấy tấc khoảng cách, lại không cách nào tiếp tục tiến lên một bước. Bởi vì hắn bị một cái tay cho tóm chặt lấy. Không sai, là Tần Viêm xuất thủ tương trợ. Nếu như nói, vừa rồi hắn lần thứ nhất bị phi kiếm này đánh lén thời điểm, Tần Viêm cũng không phát hiện mánh khóe, lần thứ hai tuy có phát hiện, cũng đã không kịp xuất thủ, nhưng cái này lần thứ ba nhưng là bất đồng, hắn không thể nào lại ngồi nhìn mặc kệ. Tần Viêm kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, tự nhiên nhìn ra được, lúc này thân thụ trọng thương, lại bị rất nhiều quái vật vây công Phiêu Tuyết chân nhân. Mặc dù còn nói không lên nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng tuyệt đối không có lực lượng tới ứng phó hoặc là tránh né trước mắt phi kiếm này công kích. Vậy làm sao bây giờ? Tần Viêm đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy, nhất định phải xuất thủ tương trợ, thế là không để ý tới sống tới. Đương nhiên không có như vậy dễ dàng, bởi vì sẽ có người đi ra ngăn trở. Không quản là cái kia nhện bộ dáng quái vật, còn là mặt khác ra hỏa, lúc này đều không chút do dự sống tới, mục đích đều là trì hoãn ngăn cản Tần Viêm cứu viện. Nói thật, tính toán như vậy cũng không có sai, trước mắt những quái vật này cũng đều phi thường biết được phối hợp, tại dưới tình huống bình thường, kế hoạch của bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ thuận lợi thành công, nhưng trước mắt nhưng thành múa dịu qua mắt thợ. Tần Viêm cũng không phải phổ thông tu hành giả, há lại là chỉ là như vậy một đám quái vật đủ khả năng ngăn trở. Dù là trong đó có một nguyên anh cấp bậc, nhưng cho rằng dạng này tiểu hữu dụng, nhưng khó tránh quá coi thường hắn, nguyên anh sơ kỳ, đối cái khác người, có lẽ rất đáng gờm, nhưng phóng tới Tần Viêm trước mặt, cái kia thật là không đáng nhắc tới, liền xem như quái vật, điểm này cũng là đồng dạng. Bình tâm mà nói, bọn gia hỏa này thực lực cũng chưa chắc tiểu thắng qua của ma, Tần Viêm thế nhưng là liền hóa thần kỳ tồn tại, cũng không chỉ một lần giao thủ qua, cho nên đối mặt cái này nhào lên nhện quái vật, trực tiếp một cước liền đem nó đập bay. Vèo vèo. Đối phương thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền như là cái kia diều bị đứt dây, thoáng cái bay ra thật xa. Lần này phát sinh quá đột ngột, mặt khác quái vật đều ngộng, mà Tần Viêm kế tiếp biểu hiện, liền càng thêm dũng mãnh bất phàm. Những quái vật này đừng nói ngăn trở hắn hợp lại, Tần Viêm thậm chí đều chẳng muốn cùng bọn hắn giao thủ, trực tiếp toàn thân thanh mang nổi lên, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới vọt tới, sau đó phàm là ngăn tại trước mặt hắn tảng đá quái vật, cũng quản là cái gì hình dáng, tu vi cũng không trọng yếu, bất luận kim đan còn là trúc cơ, kết quả cũng giống nhau, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Vẹn vẹn thụ thương đều tính vận khí không tệ, tuyệt đại bộ phận quái vật trực tiếp hồn quy địa phủ. Cứ như vậy, bọn hắn một chút cũng không có đưa đến trì hoãn hiệu quả, mà Tần Viêm trực tiếp cùng trôi phi kiếm kia ghép thành tốc độ, đồng thời còn vượt lên trước một bước, đi tới Phiêu Tuyết chân nhân trước mặt. Thế là, lúc này mới có tiếp xuống Phiêu Tuyết chân nhân vừa mới nhìn thấy một màn kia, Tần Viêm tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đưa tay đem trôi phi kiếm kia nắm lấy, làm cho đối phương rõ ràng đều đã rất tiếp cận mục tiêu, nhưng thất bại trong gang tấc. Đáng ghét. Phi kiếm kia hình dáng quái vật, hiển nhiên cũng muốn bị giận điên lên. Hắn thậm chí cũng không quá minh bạch, vừa mới rốt cuộc phát sinh như thế nào biến cố. Đồng bạn của mình rõ ràng nhưng đem tiểu gia hỏa này cuốn lấy, làm sao vẫn là để hắn dễ như trở bàn tay, tiểu sông đến nơi này tới. Còn có, hắn lại dám dùng tay nắm lấy chính mình, quả thực không biết sống chết. Thế là phi kiếm kia mặt ngoài linh quang chợt lóe, màu xám trắng xương mù điên cuồng tràn ngập, đem toàn bộ thân kiếm đều bao phủ lại, sau đó liều mạng dãy rủa lên. Ngu xuẩn. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia vẻ khinh miệt, hắn mới không quản phi kiếm này hình dáng quái vật có gì cao minh, chỉ là một nguyên anh sơ kỳ gia hỏa, thế mà còn dám ở chỗ này cùng chính mình phân cao thấp, tự tìm cái chết sao? Nhìn tới không cho hắn một chút lợi hại nếm thử, gia hỏa này, thật đúng là không biết, gọi thế nào hết ngồi đáy giếng, thế là Tần Viêm xuất thủ. Lốt bút. Hắn hít vào một hơi, trong lòng bàn tay, linh mang nổi lên, sau đó hiện ra rất nhiều màu xanh thảm hồ quang điện, nên biết lúc trước Tần Viêm ngưng kết kim đan thời điểm, thế nhưng là kinh lịch không ít biến cố, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, hấp thu rất nhiều thiên lôi chi lực. Sau này hắn ngưng kết nguyên anh, cũng đồng dạng có lôi điện thuộc tính. Mà theo thời gian trôi qua, bộ phận này thiên lôi lực lượng cũng không có biến mất, tương phản, còn càng ngày càng mạnh, cho nên Tần Viêm cũng có thể khu xử một bộ phận thiên lôi lực lượng. Bình thường dùng để công kích địch nhân, đối phương còn có thể tránh, nhưng bây giờ loại tình huống này, phi kiếm kia bị hắn một mực nắm trong tay, nhưng liền không có né tránh chỗ trống, thế là lít nha lít nhít màu xanh thảm hồ quang điện, thoáng cái liền đem phi kiếm kia hình dáng quái vật bao khỏa, thân thể nó mặt ngoài hiện ra màu xám trắng sương mù, cũng thoáng cái tan thành mây khói. Loại tình huống này đối phương chính là cá trên thớt gỗ, nào có phản kháng chỗ trống, thế là rất nhanh liền bị đánh ngất xỉu tới. Ngu xuẩn, lần này biết rượu mời không uống, uống rượu phản xuống tràng. Tần Viêm lơ đễnh, cái này nguyên bản là hắn trong dự liệu kết cục, sau đó tay háo phất một cái, trực tiếp lấy ra một cái hộp gỗ, đem phi kiếm kia đặt đi vào, sau đó lại đắp kín cái nắp, tại mặt ngoài dán lên cấm chế phù lục. Dạng này tiểu đại công cáo thành. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Viêm không có trì hoãn, quay đầu nhìn về mặt khác những quái vật kia. Truyền thuyết bọn chúng trí tuệ rất thấp, hung hãn không sợ chết, Tần Viêm không biết, truyền thuyết có phải thật vậy hay không, nhưng vào giờ phút này, rất hiển nhiên, trước mắt những quái vật này, bị hắn triển hiện ra cường đại thực lực, dọa sợ. Từng cái mở mịt thất thố, cũng lại không ý đồ chủ động công kích Tần Viêm. Chương 748, chuyển bại thành thắng. Không, còn là có ngoại lệ, không giống với sững sờ tại nguyên chỗ phổ thông quái vật, cái kia nguyên anh kỳ con nhện bộ dáng ra hỏa, tại bị Tần Viêm một cước đạp bay về sau, chật vật bò lên, nguyên bản giận tím mặt, đang chuẩn bị cùng đồng bạn cùng một chỗ hướng hắn công kích. Lúc này, lại đột nhiên cải biến chủ ý, trong mắt của nó rất nhân cách hóa lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó liền chạy mất dép. Tần Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười lắc lắc đầu, nhìn tới truyền ngôn là không thể tin, ai nói những quái vật này cũng không biết sợ hãi. Cấp thấp lại không nói, chỉ ít những này nguyên anh cấp bậc quái vật, kia khẳng định là có trí tuệ, biết được xem xét thời thế, đối diện nguy cơ, cũng sẽ lựa chọn rút lui cùng chạy trốn. Nói thật, đây là một cái lựa chọn chính xác, dù sao địch mạnh ta yếu, ngạnh kháng cũng sẽ không có mảy may phần thắng, nhưng vấn đề là, Tần Viêm làm sao sẽ cho phép nó từ trước mắt của mình chạy thoát đây? Mơ mộng hao huyền. Chính mình còn nghĩ từ gia hỏa này nơi đó, nhìn có thể hay không biết được Mộ Dung Tiên Tử ba người bọn họ hạ xuống, chỉ dựa vào điểm này, Tần Viêm tiểu tuyệt sẽ không làm ra thả hổ về rừng ngu xuẩn lựa chọn. Cho nên, hắn không chút do dự, toàn thân thanh mang nổi lên, lập tức liền theo sát phía sau đuổi theo. Quái vật kia tất nhiên là kinh nộ xoắn xuýt, lại là sợ hãi lại là sợ hãi, trong miệng phát ra con nện tiếng kêu to, tựa hồ đang thúc giục thúc mặt khác quái vật, giúp mình ngăn trở cường địch. Nhưng không có tác dụng, lại không nói vào giờ phút này, mặt khác quái vật đều tự thân khó đảm bảo, lại có ai sẽ còn tới nghe theo mệnh lệnh của nó. Lui một vạn bước, coi như nghe, cũng bất quá là đường cánh tay đón xe, đừng nói ngăn trở Tần Viêm, coi như nghĩ muốn trì hoãn thời gian đều làm không được, cho nên trước sau bất quá trước mắt, Tần Viêm liền dễ như trở bàn tay đuổi theo. Cả hai cách nhau, chỉ còn lại hơn một trượng, quái vật kia vừa sợ vừa giận, tự nhiên không chịu bó tay chịu trói, dưới sự phẫn nộ, hắn cũng tiến hành phản công. Giống. Phảng phất manh thú gầm thét, sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh, quái vật kia thân thể thoáng cái biến lớn mấy chục lần có thừa. Vốn chỉ là chậu rửa mặt lớn nhỏ con nhện, vào giờ phút này, nhưng biến đến một tòa động lầu các sấp xỉ tương đương, sau đó giống giận hướng Tần Viêm nào qua. Tượng đất còn trên có 3 phần chân hỏa, huống chi là nguyên anh cấp bậc quái vật, mắt thấy không cách nào đào thoát, ra hỏa này liều mạng, 8 con lợi chảo cùng một chỗ vung dậy, chỉ là trong hư không mang theo phong thanh, cũng làm người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Nhưng mà không có công dụng, Tần Viêm bên khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, hắn thậm chí đều không có tế lên pháp bảo, mà là đem tay phải nâng lên, trực tiếp một quyền liền đánh qua. Một quyền này động tác kém ái, không mang mảy may hỏa khí, cùng con nhện kia vung vẩy lợi chảo tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cho dù ai nhìn thấy một màn này, đều sẽ cho rằng Tần Viêm là không biết tự lượng sức mình, sau một khắc chỉ biết đại bại thua thiệt, thậm chí bị đối phương xé thành mảnh nhỏ cũng không phải không thể nào. Tần sư đệ, nơi xa tiểu truyền đến Phiêu Tuyết chân nhân lo lắng kinh hô, cứ việc vừa rồi đã kiến thức qua Tần Viêm tu vi không tầm thường, nhưng lúc này, hắn như cũ cảm thấy đối phương quá khinh thường. Nên biết tu tiên giả không phải yêu tộc, liền xem như Nguyên Anh lão tổ, nơi dựa dẫm cũng là pháp bảo cùng một thân linh lực, nhục thân 10 phần yếu ớt, mà quái vật này vừa nhìn chính là sở trường cận chiến cái chủng loại kia, da dày thì thô, lực lớn vô cùng. Chỉ sợ không thể so với cùng gia yêu vương kém, Tần sư đệ đối mặt nó thời điểm, sao có thể dùng năm đấm mà không sử dụng bảo vật. Cái này chẳng phải là lấy nhược điểm của mình tới đối kháng đối phương sở trường, quả thực quá ngu xuẩn. Hắn thậm chí nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, nhưng căn bản là không kịp, thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy phẫn uất cùng vô lực. Rõ ràng phía bên mình đã có được hết sức rõ ràng ưu thế, chỉ cần cẩn thận một chút, không khó lấy được trận chiến đấu này thắng lợi, có thể Tần sư đệ vì sao đột nhiên làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Trong lòng của hắn khó hiểu, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể ở phía xa, trơ mắt nhìn. Có thể sau một khắc, lại không tự chủ được trận to mắt. Bành! Song phương liều mạng một cái, sau đó trong đó một phương, tự bị đánh bay. Có thể khiến người kinh ngạc chính là, bị đánh bay lại không phải Tần Viêm, Phiêu Tuyết chân nhân không khỏi xoa xoa mắt của mình, hoài nghi có phải hay không nhìn lầm. Sao lại có thể như thế đây? Song phương thực lực chênh lệch cách xa, hắn là chỉ cận chiến phương diện, cùng đối thủ so sánh, Tần Viêm hoàn toàn nhìn không đến mảy may phần thắng, có thể cuối cùng, làm sao nhưng là kết quả như vậy. Đây là Phiêu Tuyết chân nhân vạn vạn cũng không có nghĩ đến. Quái vật kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Tần Viêm cũng không khách khí, tay áo phất một cái, mấy đạo kiếm khí hiện lên, hướng phía con nhện kia hung hăng chém xuống. Đối phương mới vừa bị đánh cái thất điên bắt đảo, căn bản cũng không có dư lực tới tránh, thế là tùy tiện tiểu bị đánh trúng mất. Mấy cái chân nhện bị chạm xuống tới, mặc dù không có vết lạc, nhưng kể từ đó cũng bị trọng thương, hoàn toàn không thể động đậy. Tần Viêm trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Hơn nữa cái này thắng lợi tới là như thế nhẹ nhõm. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu hoàn thành. Phiêu Tuyết chân nhân xem như người đứng xem, thậm chí đều không có làm sao kịp phản ứng, nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Hắn cơ hồ có chút hoài nghi từ bản thân con mắt tới. Làm sao có thể? Phiêu Tuyết chân nhân trên mặt toàn là khó có thể tin thần sắc. Quái vật kia thế nhưng là Nguyên Anh kỳ, hắn thấy rất rõ ràng, tuyệt sẽ không sai, thế mà dạng này hời hợt tiểu bị Tần Viêm giải quyết hết, hơn nữa đối phương đều không có tế ra bảo vật. Thần sư đệ có mạnh như vậy sao? Nên biết hắn đã từng cùng Nguyên Anh kỳ quái vật giao thủ qua, biết rõ bọn gia hỏa này khó đối phó, nói câu không khách khí ngôn ngữ, tại cảnh giới tương đồng dưới tình huống, thực lực của đối phương còn muốn thắng qua nhân loại tu tiên giả. Có thể làm sao trước mặt Tần Viêm tiểu lộ ra như thế không chịu nổi một kích? Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản cũng không khả năng tin tưởng vừa mới trước mắt phát sinh một màn này, thậm chí cho dù là chính mắt thấy, lúc này trên mặt biểu lộ đều cùng nằm mộng sắp xỉ tương đương. Kỳ thật cũng khó trách, nên biết vừa rồi, hắn đều cho là mình sẽ vẫn lạc ở chỗ này, thậm chí đã nhắm mắt ở chết, có thể vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Nhìn như phức tạp, kỳ thật cũng liền thời gian mấy hơi thở mà thôi, sau đó hắn liền chuyển nguy thành an. Không, cũng không phải là thoát hiểm đơn giản như vậy, mà là chuyển bại thành thắng, cường địch đền tội. Thế nào? Nghe vào có phải hay không lấy thiên phương dạ đàm sấp xỉ tương đương, có thể hết lần này tới lần khác tất cả những thứ này tất cả đều là thật. Mặc dù là đứng đầu một phái, từng trải qua sóng to gió lớn vô số, mà giờ khắc này, Phiêu Tuyết chân nhân cũng bị Tần Viêm biểu hiện ra cường đại thực lực, cho có chút hù dọa. Ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, không nói câu nào, không phải là không muốn nói, vừa vặn tương phản, lúc này trong lòng của hắn có nghi vấn vô số, hết lần này tới lần khác nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, có chút đắng chát, có chút vui vẻ. đáng chắc chính là đồng dạng là tu tiên giả, nhân gia tần sư đệ thực lực cũng đã đến trình độ như vậy. Còn nhớ kỹ năm đó, bởi vì vòng xoáy xuất hiện, vũ quốc tu tiên điều kiện phát sinh lớn vô cùng cải biến, hắn cũng bởi vậy thu được rất nhiều chỗ tốt, đem quấy nhiều chính mình nhiều năm bình cảnh đột phá, tiến tới trở thành người người hâm mộ nguyên anh kỳ tu tiên giả. Chương 749, ta thật không phải nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Còn nhớ năm đó ngưng kết nguyên anh thành công một khắc, kia gọi một cái hăng hái, trong lòng tự tin cùng vui sướng không cách nào nói hết, cảm thấy từ đây thiên hạ chi lớn, chính mình đều có thể đi đến, rốt cuộc không cần sợ cái gì nguy hiểm. Mà giờ khắc này, mới biết được chính mình căn bản chính là hết ngồi đáy giếng, nguyên anh rất đáng gờm sao. Đối mặt phi kiếm kia hình dáng quái vật, chính mình cơ hồ là chân tay luôn cuống, nếu như không phải tần sư đệ xuất thủ tương trợ, chính mình lúc này sớm đã là hồn quy địa phủ. Còn có lúc trước nhìn thấy Tần Viêm thời điểm, mặc dù cũng kinh ngạc tại hắn tiến bộ, cái này trăm năm thời gian không có sống uổng, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng không cảm giác được bao nhiêu ghê gớm. Dù sao cảnh giới bên trên hai người không có chênh lệch, hắn cũng không cho rằng chính mình liền sẽ so tiểu tử này yếu, có thể hiện tại mới biết được, cái này tự tin là bao nhiêu buồn cười cùng tự đại. Không có chênh lệch. Ý nghĩ như vậy quả thực ngu xuẩn vô cùng, chính mình kém xa, hai người sức chiến đấu, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi tiểu tử này căn bản cũng không phải là nguyên anh trung kỳ. Thử hỏi, cái nào nguyên anh trung kỳ tu tiên giả có dạng này thực lực? Thế là trong lòng liền có suy đoán, chẳng lẽ Tần Viêm nhưng thật ra là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả? Phiêu Tuyết chân nhân ở trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù không có gặp qua, dù sao vũ quốc cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là trên điển tịch không cùng này tương quan miêu tả. Tương phản, có rất nhiều. Cho nên hắn tự nhiên biết, mặc dù cùng là nguyên anh kỳ, nhưng hậu kỳ tu sĩ cùng sơ kỳ, trung kỳ là hoàn toàn khác biệt, thực lực hoàn toàn không thể so sánh với nhau, nếu không cũng sẽ không đạt được đại tu sĩ xưng hô. Thế là lúc này liền có suy đoán, Tần Viêm một mực tại ẩn giấu thực lực tới. Hắn kỳ thật đã là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Càng nghĩ càng thấy phải tự mình cái này ý nghĩ không sai, thế là hắn tại đối mặt Tần Viêm thời điểm, biểu lộ lại có mấy phần lo lắng không yên. "Tần sư đệ, ngươi chẳng lẽ đã là nguyên anh hậu kỳ?" "Sư huynh làm sao nói như vậy?" Tần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lắc lắc đầu, "Sư huynh hiểu lầm, cũng coi trọng tiểu đệ, ta giống như ngươi, đều chỉ là nguyên anh trung kỳ." Hắn thực sự nói thật, Phiêu Tuyết chân nhân ánh mắt vẫn phải có, tự nhiên nhìn ra được Tần Viêm trên mặt thành khẩn chi sắc, hẳn không có lừa gạt chính mình, trong lòng không khỏi càng thêm cảm giác kinh ngạc. Nguyên anh trung kỳ, cái này sao có thể? Nguyên anh trung kỳ tu sĩ thực lực làm sao, hắn làm sao sẽ không rõ ràng? Chính mình lại không đề cập tới, Thiên Phủ Sơn cùng Linh Dược Cốc trưởng môn cũng đều là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, nhưng thực lực đều cùng mình không sai biệt lắm, cái này chứng minh không phải hắn Phiêu Tuyết chân nhân quá yếu, mà là Tần Viêm thực lực thật quá mức cường đại. Có thể hắn rõ ràng mạnh như vậy, lại nói chính mình chỉ có nguyên anh trung kỳ, nói thật, Phiêu Tuyết chân nhân có chút khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin, bởi vì hắn nghĩ không ra Tần Viêm nói láo lý do, đối phương hoàn toàn không cần thiết làm như thế, lừa hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, làm gì giấu giếm chính mình đây. Lắc lắc đầu, Phiêu Tuyết chân nhân miễn cưỡng đem cái nghi vấn này quên sạch sành sanh, sự tình có nặng nhẹ, bọn hắn ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, là vì cứu ra ba vị sư huynh đệ, mà không phải ở chỗ này xoắn xuýt tại Tần Viêm cảnh giới cùng thực lực. Hơn nữa không quản Tần Viêm có phải hay không nguyên anh hậu kỳ, nhưng hắn cường đại nhưng không thể nghi ngờ, đây đối với chính mình là trăm điều lợi mà không một điều hại. Dù sao có như vậy một cái cường đại giúp đỡ, cứu người một cách tự nhiên tiểu bằng thêm mấy phần tự tin, không cần lại như quá khứ như thế lo lắng không yên. Bất quá nói đi thì nói lại, vòng xoáy này tình huống xung quanh, so với mình trước kia tưởng tượng nhưng muốn hỏng bét rất nhiều, càng thêm nguy hiểm, những quái vật kia chân thực thực lực cũng lộ ra thâm bất khả trắc. Nên biết tại trước đó, bọn hắn đều cho rằng, mặc dù bởi vì vòng xoáy bên trong tràn lan đi ra linh khí, mà nhượng tảng đá cây cối phát sinh một chút biến cố, tiến vào sinh ra một chút quái vật, nhưng sự tình cũng không phải là không thể khống chế. Dù sao bây giờ mạnh nhất quái vật cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ, lại chỉ có một cái, bây giờ vũ quốc tu tiên giới thực lực tổng hợp, nhưng muốn so với cái kia quái vật mạnh hơn nhiều, cho nên mọi người tuy có lo lắng, nhưng cũng không có làm sao thật bởi vì chuyện này mà cảm thấy lo lắng không yên. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn nhưng là 10 phần sai, sự tình nào có đơn giản như vậy đây. Quái vật không chỉ số lượng so tưởng tượng nhiều hơn nhiều, thực lực chân chính càng thêm thâm bất khả trắc, tỉ như nói vừa rồi, bọn hắn liền đã tao ngộ hai tên nguyên anh kỳ quái vật, hơn nữa cùng trong truyền thuyết cái kia cũng không tương đồng, hiển nhiên là mới. Nói một cách khác, căn cứ tình huống trước mắt phỏng đoán, chí ít đã có 3 tên nguyên anh cấp bậc ra hỏa, hơn nữa lúc này, bọn hắn còn xa xa không có tới gần vòng xoáy, ai cũng không biết càng đi về phía trước sẽ hay không gặp phải càng nhiều. Lại không nên quên, bây giờ vũ quốc không chỉ có riêng chỉ có chỗ này vòng xoáy, mà là hết thảy có 8 cái. Chiếu hiện tại loại tình huống này phỏng đoán, trên thực tế, rốt cuộc có bao nhiêu nguyên anh kỳ quái vật, cái kia thật là khiến người có chút không dám tưởng tượng. Cụ thể số lượng khó mà nói, nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là 100%, so mọi người nguyên bản dự tính phải hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn thế mà biết được ẩn giấu thực lực, dùng cái này tới mê hoặc tu tiên giả, những quái vật này rốt cuộc có cái gì mưu đồ. Phiêu Tuyết chân nhân càng nghĩ càng là lo lắng không yên, sau đó dùng sức lắc lắc đầu, để cho mình trước đừng đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì hiện tại chính là suy xét lại nhiều, kỳ thật cũng không có tác dụng, sẽ chỉ làm chính mình tâm thần không yên thôi. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp trước cứu ra ba vị sư huynh đệ, sau đó lại đem chuyện này thông chi mặt khác các đại môn phái tu tiên giả, sau đó mọi người sẽ cùng nhau nhìn có thể hay không thương lượng ra một cái giải quyết kế sách. Tóm lại một mình hắn phiền não là khẳng định không dùng. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Phiêu Tuyết chân nhân thật sâu hô hấp, nỗ lực để cho mình tâm tình bình phục lại đi, lại không xoắn xuýt tại những vấn đề này, mà cân nhắc xử lý như thế nào nguy cơ trước mắt. Cứu người như cũng là đệ nhất chỗ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa mới đi tới tiểu thân thụ trọng thương. Cũng may Tần Viêm sư đệ sư thực lực cao minh, bất quá tiếp xuống hắn thật nguyện ý dốc hết toàn lực sao? Phiêu Tuyết chân nhân trong lòng có điểm lo lắng không yên, bất quá mặt ngoài hắn nhưng không thật nhiều nói, thế là đành phải mở miệng nói: Tần sư đệ, tiếp xuống tiểu nhờ ngươi, còn xin nhiều hơn xuất lực. Sư huynh yên tâm, tiểu đệ đã đáp ứng hỗ trợ, lại há có giữ lại đạo lý, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực. Tần Viêm trả lời thẳng thắn dứt khoát, nhìn lấy hắn thành khẩn biểu lộ, Phiêu Tuyết chân nhân trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Tiếp xuống hai người tiểu thương lượng lên nên làm như thế nào, bây giờ đã đánh cỏ động rắn, tiếp tục cẩn tàng hành tích, hiển nhiên tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ, cho nên Tần Viêm đề nghị dứt khoát trực tiếp vượt qua, không nên nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng cân nhắc cái gì mưu kế cùng chiến thuật, trực tiếp xông qua, đi tới mục đích cứu người là được. Phiêu Tuyết chân nhân không có gì để nói, đây cũng quá lô mãng một chút. Vậy sư huynh có ý định gì? Cái này, Phiêu Tuyết chân nhân nhưng lại á khẩu không trả lời được, hắn mặc dù không tán đồng Tần Viêm kế sách, tại đối mặt hiện tại loại tình huống này, thật sự chính là vô kế khả thi, không biết nên làm sao bây giờ. Chương 750, thế như trẻ tre. Cho nên cuối cùng, Phiêu Tuyết chân nhân còn là thỏa hiệp, dùng Tần Viêm kế sách. Bởi vì cái khác chủ ý, hắn cũng không nghĩ ra. Dù sao thân phận của hai người đã bại lộ, bây giờ liền tại đối phương dưới mí mắt, loại tình huống này còn muốn không đánh cỏ động rắn, cũng căn bản chính là không thể nào làm được. Đã như vậy, còn không bằng dứt khoát một chút, Tần Viêm chủ ý là rất lô mãng không sai, nhưng nói không chừng nhưng có thể đưa đến không ngờ tới hiệu quả. Dù sao đối phương rất khó ngờ tới bọn hắn sẽ làm như vậy, kể từ đó, tiểu tự mang xuất kỳ bất ý tác dụng, có câu nói là loạn quyền đánh chết lao sư phó, bây giờ loại tình huống này, cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Huống chi Tần Viêm vốn chính là được mời đến đây hỗ trợ, hắn còn không sợ, mình còn có cái gì tư cách, ở chỗ này một mực từ chối đây. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Phiêu Tuyết chân nhân cũng liền không thèm đếm xỉa. Có câu nói là binh quý thần tốc, kế sách này chỗ tốt lớn nhất, chính là đột nhiên, vượt quá đối phương dự liệu, cho nên hai người thương lượng tốt sau đó không có chút nào trì hoãn, lập tức liền bắt đầu hành động. Nói đơn giản, chính là xông về phía trước. Có lẽ là vừa rồi trận chiến kia, thắng được thẳng thắn dứt khoát, mà bọn quái vật tắc tổn thất nặng nề, liền cái kia hai tên nguyên anh kỳ quái vật đều bị Tần Viêm bắt sống, lúc này hai người một đường hướng phía trước, lại không có chịu đến bao nhiêu ngăn trở. Cũng không biết những quái vật kia là trong lòng sợ hãi, hay là thật trở tay không kịp, bởi vì vừa rồi tổn thất nặng nề, cho nên trong lúc nhất thời điều không ra nhân thủ tiến hành phản kích. Nói tóm lại, hai người hành động phi thường thuận lợi. Trên đường đi cơ hồ là thế như trẻ tre, chỉ phát sinh một chút rất nhỏ quy mô lắc đắc chiến đấu. Mà mỗi khi gặp phải loại tình huống này, Tần Viêm cũng không giấu giốt, đều là phi thường thẳng thắn dứt khoát xuất thủ, cơ hồ là lấy nghiền ép thủ đoạn, đem những cái kia cản đường quái vật diệt trừ. Kết quả là, bất quá gần nửa canh giờ thời gian, bọn hắn đã tiếp cận mục đích. Kia là một có chút ẩn nấp sơn cốc, khoảng cách vòng xoáy đã rất gần. Phiêu Tuyết chân nhân nói, trong sơn cốc này sinh trưởng không ít kỳ hoa dị thảo, chân quý dị thường, có không ít đồ vật đều đối tu sĩ tiến giai nguyên anh có trợ giúp. Năm đó hắn chính là tại nơi này tìm kiếm được thích hợp đột phá nguyên anh cảnh giới thiên tài địa bảo. Xuất phát phía trước, sư đệ sư muội từng hướng mình tìm kiếm trợ giúp, mà Phiêu Tuyết chân nhân cũng không có dấu rốt, phi thường sảng khoái đem sơn cốc này vị trí nói cho đối phương biết, cho nên bọn hắn có rất lớn có thể sẽ đến nơi đây tầm bảo. Mà hắn còn nhớ, sơn cốc bên trong bảo vật tuy rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng là nhiều vô số kể, cho nên ba người nếu là vận khí không tốt, liền sẽ bị vây ở nơi này. Đối với dạng này phân tích, Tần Viêm cảm thấy rất có đạo lý, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn nhưng không hiểu có chút bất an, cảm thấy sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Cho tới nguyên nhân, Tần Viêm nhưng cũng nói không rõ ràng, dù sao chính là một loại hư vô mờ mịt dự cảm, hoặc là nói thành là trong lòng cảnh báo, chuẩn xác hay không, hiện tại tự nhiên cũng không tốt nói. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể nửa đường bỏ cuộc. Dù sao trừ nơi này, nhất thời chốc lát, hai người cũng không biết nên đi tới nơi nào đi tìm kiếm, cho nên chỉ có thể còn nước còn tát. Trước thử một lần, chỉ mong vận khí không tệ, có lẽ liền ngay trước mắt trong sơn cốc này, liền đem ba người cho tìm đến. Đây cũng không phải là không thể nào. Tóm lại Tần Viêm dạng này chờ mong, bất quá hắn tâm tình nhưng có chút phiền, bởi vì vừa rồi phí đi không ít thủ đoạn, thật vất vả, mới đưa cái kia nguyên anh cấp bậc quái vật bắt sống. Không sai, chính là con nhện kia bộ dáng ra hỏa. Nguyên bản Tần Viêm ý định thi triển siêu hồn chi thuật, nhìn có thể hay không từ đối phương nơi đó đạt được một chút cùng ba người có liên quan manh mối, nhưng mà lần này, mưu kế của hắn thất bại, siêu hồn thuật đối với mấy cái này quái vật không có bất kỳ hiệu quả, một chút ký ức đều không thể đọc ra, cho nên cũng không có thu được nửa điểm đầu mối hữu dụng. Làm không công. Mà Tần Viêm còn không hết hy vọng, hắn lại thử hỏi thăm, nhìn có thể hay không câu thông, tỉ như đối phương đưa ra tình báo hữu dụng, Tần Viêm tiểu tha cho hắn một mạng. Có thể để hắn vô ngữ sự tình phát sinh, cái này nguyên anh kỳ quái vật rõ ràng trí tuệ không thấp, nhưng lại căn bản cũng không phối hợp, Tần Viêm suy nghĩ đủ loại biện pháp, đều không có một chút tác dụng nào. Rơi vào đường cùng, Tần Viêm cũng chỉ có từ bỏ, dù sao thời gian cấp bách, hắn không thể nào một mực cùng một cái quái vật ở chỗ này trì hoãn, thử nghiệm câu thông vô dụng, Tần Viêm cũng liền cải biến lựa chọn của mình. Cho nên bọn hắn hiện tại, đối trước mắt sơn cốc, tự nhiên cũng liền ôm lấy rất lớn hy vọng, nếu như tìm không thấy người, hơn nữa ở chỗ này không có đạt được đầy đủ đầu mối hữu dụng, sau này thế nào cứu ra bọn hắn ba cái tiểu thật sẽ rơi vào cục diện bế tắc. Lắc đầu, Tần Viêm quyết định không đi nghĩ nhiều như vậy. Việc cấp bách còn là trước tiến vào trước mắt sơn cốc, trước tạm siêu tầm một phen về sau lại làm định đoạt, chỉ mong không phải làm không công. Đối với kế tiếp hành động, Tần Viêm vẫn ôm không ít mong đợi. Cho nên hắn không có do dự, trực tiếp liền hướng sơn cốc vào tới. Thần sư đệ, còn xin tận lực cẩn thận một chút. Phiêu Tuyết chân nhân tắc có chút lo lắng không yên, cũng không phải là nghĩ muốn lùi bước, mà là nhớ tới năm đó, còn nhớ lần đó, hắn là ngoài ý muốn tiến vào trước mắt chỗ này sơn cốc. Mặc dù thu được thu hoạch không nhỏ, nhưng lúc đó gặp phiền toái cũng khắc sâu ấn tượng, đủ loại nguy hiểm nhiều vô số kể, rất nhiều khiến hắn cảm thấy sợ hãi cường đại quái vật. Nói thật có thể thu được bảo vật, bình an ly khai, hắn vẫn luôn cảm thấy là bởi vì chính mình vận khí không tệ. Bây giờ vật đổi sao rời, mình thực lực xưa đâu bằng nay, còn có tần sư đệ dạng này cường giả làm giúp đỡ, nhưng bây giờ vòng xoáy cũng cùng đi qua không đồng dạng. Năm đó, chung quanh đây khu vực nào có nguy hiểm như thế, còn không có áp vào vòng xoáy, tiểu gặp một đoàn quái vật, chớ đừng nói chi là cái này nguyên bản tiểu phi thường đáng sợ sơn cốc, cho nên trong lòng của hắn tự nhiên có chút mờ mịt, có chút bất an, cũng không biết chính mình lần này làm ra cứu người quyết sách rốt cuộc là đúng hay sai. Lắc đầu, Phiêu Tuyết chân nhân đem tạp niệm khu trục ra não hải, thấy Tần Viêm liền muốn hướng trong sơn cốc xuống tới, như cũng nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Tại Phiêu Tuyết chi nhân trong mắt, Tần Viêm thực lực tuy cao minh, nhưng lại tựa hồ có như thế một chút, quá mức lỗ mãng. Mà tu tiên giới nguy hiểm đếm xem không kể xiết, lại chủng loại phong phú, làm việc quá lỗ mãng, cũng rất dễ dàng gặp phải ngăn trở, cho nên hắn nhất định phải nhắc nhở Tần Viêm, cẩn thận trong sơn cốc này nguy hiểm. Sư huynh yên tâm, tiểu đệ để ý tới đến. Tần Viêm đương nhiên sẽ không thật là lỗ mãng tu tiên giả, kỳ thật hắn vừa rồi liền đã thả ra thần thức, đánh giá đến trước mắt sơn cốc. Đáng tiếc nhưng không thu hoạch được gì, toàn bộ sơn cốc đều bao phủ một lớp bụi màu trắng sương mù, đối với thần niệm có trở ngại ngăn hiệu quả, cho nên không chiếm được cái gì đầu mối hữu dụng. Tần Viêm mặt ngoài không hề nói gì, kỳ thật đã là trong lòng nghiêm nghị, trước mắt sơn cốc này quả nhiên có cổ quái, Tần Viêm trong lòng thậm chí sinh ra không nhỏ nguy hiểm dự cảm. Nói thật, nếu như chỉ là đến giúp đỡ, Tần Viêm đều muốn từ bỏ. Dù sao bước lên lớn như vậy phong hiểm không đáng. Chương 751, trong dự liệu nguy hiểm. Nhưng tình huống trước mắt bất đồng. Tần Viêm là ân oán rõ ràng tu tiên giả. Cái kia ba vị trưởng lão bên trong Trần trưởng lão cùng Hứa trưởng lão, Tần Viêm cũng không phải là rất quen, cũng không đáng vì bọn họ bước lên lớn như vậy phong hiểm, nhưng Mộ Dung tiên tử năm đó nhưng đối với mình có ân. Loại tình huống này, Tần Viêm không thể nào đối nàng gặp nguy hiểm, nghĩ như không có thấy, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ tương trợ. Huống chi nguy hiểm quy nguy hiểm, Tần Viêm đối với mình thực lực còn là có lòng tin. Lui một vạn bước, coi như không cách nào đem ba người cứu ra, Tần Viêm tin tưởng, chính mình cũng rất không có khả năng bị nhốt lại, tự nhiên là càng sẽ không vẫn lạc. Cùng lắm thì thật đến chuyện không thể làm thời điểm, lại nghĩ biện pháp canh chừng mà chạy tốt. Dạng kia chính mình cũng coi như dùng hết toàn lực, sẽ không lưu lại tiếc nuối, hoặc là lương tâm bên trên không qua được. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm lại không nói nhiều, hướng Phiêu Tuyết chân nhân nhẹ gật đầu, liền toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bay vào trước mặt trong sân cốc. Nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất, Phiêu Tuyết chân nhân thở dài, lần này hành động cứu viện còn là quá qua loa một chút. Nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn, Tần Viêm là hắn mời đến hỗ trợ, lúc này đều việc nghĩa chẳng từ nan tiến vào sân cốc. Hắn thân là chính chủ, lại nào có khả năng lùi bước. Thế là cắn răng, cũng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo đột quang, cũng hướng về phía trước bay tới, rất nhanh thân ảnh của hai người tiểu biến mất tại cái kia màu xám trắng trong sương mù. Sau khi vào thung lũng, Tần Viêm phát hiện bên trong phi thường trống trải, diện tích so với mình trước kia tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, càng nhìn không đến phần cuối ở nơi nào, mặc dù cái này có ánh mắt bị mê vụ che đậy nguyên nhân, nhưng bất kể như thế nào, vẫn là để Tần Viêm trong lòng có chút nghiêm nghị. Mà đi vào thời điểm, hắn nhìn như lỗ mãng, kỳ thật đã toàn bộ tinh thần đề phòng nguy hiểm đột nhiên giáng lâm, hoặc là đi vào, tự bị bọn quái vật vây công, nhưng mà ngoài dự liệu sự tình phát sinh, đi vào sau đó nhưng phi thường bình tĩnh, không có nhìn thấy một cái địch nhân. Tần Viêm cảm thấy kinh ngạc, nhưng đương nhiên sẽ không bởi vậy buông lỏng cảnh giác, trái lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Sự tình rất cổ quái, nguy hiểm rốt cuộc giấu ở chỗ nào? Thế là hắn đưa mắt nhìn quanh. Ở chỗ này, bởi vì màu xám trắng sương mù 10 phần nồng đậm, cho nên thần niệm chịu đến ảnh hưởng không nhỏ, tương đối mà nói, ánh mắt càng có thể cực xa, cho nên hắn tiểu dùng con mắt bắt đầu lục soát, kết quả nhưng không thu hoạch được gì. Tần Viêm cũng không nhục trí, ngược lại cảm thấy 10 phần bình thường, dù sao nếu là vừa tiến đến, có thể phát hiện 3 người manh mối, cái kia ngược lại cần cân nhắc đây có phải hay không là một cái bẫy. Tần Viêm rất có kiên nhẫn, hắn cố ý thả chậm tốc độ phi hành, dọc theo sơn cốc từng chút bắt đầu lục soát. Hắn tin tưởng, 3 người nếu là đến qua nơi này, kia khẳng định có thể phát hiện một chút manh mối. Sau gần nửa canh giờ, quả nhiên có thu hoạch, Tần Viêm con ngươi hơi co lại, độn quang cũng thoáng cái dừng lại. "Tần sư đệ, thế nào?" Phiêu Tuyết chân nhân liền tại bên cạnh, hai người cách nhau cũng không xa, thời khắc tự nhiên phát hiện Tần Viêm động tác, trong lòng giật mình, cũng vội vàng hướng về bên này quay đầu. "Sư huynh ngươi nhìn cũng không nói nhiều, chỉ là giơ tay chỉ phía trước." "Đây là..." Phiêu Tuyết chân nhân thuận theo ngón tay của hắn, dõi mắt phóng tầm mắt tới, lập tức phát hiện một vài thứ, kia là chiến đấu để lại dấu vết. Có tu tiên giả cùng quái vật từng ở chỗ này đấu pháp. Hai người đều là bỗng cảm thấy phân chấn, nên biết bọn hắn sẽ đến trước mắt sơn cốc, cũng là bởi vì không có những đầu mối khác, kết quả là tâm tình của hai người thoáng cái thay đổi tốt hơn, mặc dù còn không có tìm tới 3 người ở nơi nào, nhưng ít ra bọn hắn tìm kiếm phương hướng là đúng. Bất quá hai người cũng không có bởi vì cao hứng mà chủ quan khinh thường, tương phản, bọn hắn càng thêm cẩn thận lưu ý, bởi vì trước mắt những này phát hiện manh mối đều minh xác không sai để lộ ra một cái tin tức, ở phụ cận đây không xa sẽ có quái vật xuất hiện. Tần Viêm trong lòng nghiêm nghị, hơi suy nghĩ một chút, lần nữa đem thần thức phóng xuất. Mặc dù ở nơi này, thần niệm một cách tự nhiên, lại nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là bị suy yếu, cũng không đến mức một chút cũng không có công dụng. Mà nếu như đối phương là ẩn giấu đi, bằng vào con mắt lục soát, nhưng không nhất định có thể đem đối phương ẩn tàng pháp thuật khám phá, dù sao Tần Viêm nhưng không có tu luyện qua linh nhãn bí thuật. Cho nên, cái này thời điểm tự nhiên còn là sử dụng thần niệm càng thêm có nắm chắc. Bên cạnh, Phiêu Tuyết chân nhân cũng là động tác giống nhau, xem như đứng đầu một phái, hắn tu tiên kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú, đương nhiên minh bạch vào giờ phút này, kia là mảy may cũng không được khinh thường. Cứ như vậy, hai người cố ý chậm lại tốc độ, từng chút dọc theo vừa rồi phát hiện dấu vết hướng về phía trước lục soát. Càng đi về trước, chiến đấu để lại dấu vết cũng liền càng rõ hiển lộ, bọn hắn thậm chí nhìn thấy không ít rơi trên mặt đất tảng đá, còn có cây cối. Chợt nhìn đều bình thường, bất quá hai người đều trong lòng rõ ràng, đừng nhìn lúc này những vật này, không có chút đáng chú ý nào, nhưng chúng nó trước kia, tắc rất có thể là đáng sợ quái vật. Chỉ bất quá cùng yêu tộc bất đồng, chém giết quái vật sau đó, người rất khó thu được cái gì ra dáng thu hoạch, bởi vì bọn hắn sẽ hoàn nguyên thành phổ thông tảng đá cùng cây cối. Ừm, chính là hiện tại loại tình hình này. Trên đất còn có rất nhiều bị pháp thuật đánh trúng chỗ lưu lại dấu vết, hai người thậm chí còn phát hiện một đạo vết kiếm, dài mấy 10 trượng có thừa. Phiêu Tuyết chân nhân sắc mặt càng ngày càng tối tăm, xem như đồng môn, hắn đương nhiên hết sức quen thuộc ba vị sư đệ sư muội am hiểu pháp thuật cùng bảo vật. Giống trước mắt đạo này vết kiếm, hẳn là Trần sư đệ tuyệt kỹ, mà lại là dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng cái chủng loại kia. Bởi vì chiêu này uy lực mặc dù lớn, nhưng bởi vậy trả ra đại giới, đó cũng là không thể coi thường, nhìn tới bọn hắn là thật gặp phải vô cùng phiền phức nguy hiểm. Lòng nóng như lửa đốt, nhưng hai người như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn dựa theo vừa rồi tốc độ, chậm rãi hướng phía trước tìm kiếm lục soát. Đừng hiểu lầm, đó cũng không phải bọn hắn nhát gan nguyên nhân, tương phản, đây mới là chính xác lựa chọn, nếu không, biết rõ có nguy hiểm, còn 10 phần lô mãng xông về phía trước, nếu là mình hai người cũng rơi vào quái vật cạm bẫy, xin hỏi, còn thế nào đi cứu người? Có câu nói là, dục tốc bất đạt, tình thế càng nguy cơ, càng cần tỉnh táo ứng đối cùng xử lý, nói chính là trước mắt đạo lý này. Vèo vèo, chút nào dấu hiệu cũng không, đột nhiên có tiếng xé gió truyền vào hai người lỗ tai, chính toàn bộ tinh thần đề phòng bọn hắn, đương nhiên sẽ không thất kinh, không chút hoang mang tiểu lách mình tránh đi. Sau đó, khoe mắt quét nhìn đã nhìn thấy một cái từ tảng đá chế thành thương dài, hung tợn hướng về hai người bay vụt, rơi vào khoảng không sau đó một cái chuyển hướng, nhưng lại tiếp tục hướng về hai người bọn họ gào thét mà đến. Tự tìm cái chết. Tần Viêm trên mặt biểu lộ bình tĩnh không lay động, loại pháp bảo này hình dáng quái vật, hắn vừa mới liền đã kiến thức qua, đối phó tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Hung chi đối phương phát tán đi ra huy áp, chỉ bất quá tương đương với một kim đan cấp bậc tu tiên giả, thực lực so với mình hai người kém xa, cho nên chỉ có thể đánh lén, chính diện giao thủ, căn bản cũng không khả năng cấu thành nửa điểm uy hiếp. Chương 752, thời gian không phụ người hữu tâm. Cho nên tiếp xuống mảy may huyền niệm cũng không. Đối mặt kim đan cấp bậc quái vật, Tần Viêm không cần tốn nhiều sức, liền đem nó giải quyết. Thắng được vô cùng nhẹ nhõm. Đáng tiếc siêu hồn thuật như cũ vô dụng, không cách nào từ đối phương nơi đó thu được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Tần Viêm cũng không thèm để ý, mặc dù có chút nho nhỏ thất vọng, nhưng nói tóm lại, loại tình huống này, như trước vẫn là tại trong dự liệu của hắn. Hai người không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục tìm theo manh mối, hướng phía trước lục soát. Quả nhiên, kế tiếp lộ trình bên trong, bọn hắn lại gặp nhiều lần tập kích. Có đôi khi là một cái quái vật, nhưng có lúc, bốn phía tắc thoáng cái toát ra rất nhiều, chừng mười mấy 20 cái, cùng nhau tiến lên, thậm chí còn xuất hiện cả bẫy, cấm chế, cùng cái khác một vài thứ phụ trợ. Nhưng đều không có tác dụng gì, bị hai người từng cái thông dong hóa giải. Phi thường nhẹ nhõm. Cái này tuy có hai người sớm có phòng bị nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn là, bọn hắn không có lại gặp phải nguyên anh cấp bậc quái vật. Những này tập kích hai người bọn họ, đều chẳng qua kim đan hoặc là trúc cơ, mặc dù số lượng nhiều một chút, nhưng cảnh giới chênh lệch bày tại chỗ đó, đối hai người uy hiếp tự nhiên cũng liền không đáng nhắc tới. Tần Viêm chân mày hơi nhíu lại, cũng không cảm thấy mừng rỡ, trái lại ẩn ẩn cảm thấy, sự tình có chút quỷ dị. Vừa rồi hai người bọn họ còn chưa tới gần vòng xoáy, trước tiên gặp số lượng hàng trăm quái vật, trong đó thậm chí không thiếu nguyên anh cấp bậc. Bây giờ tắc xưa đâu bằng nay, đã đi tới khu vực nguy hiểm nhất, tập kích hai người bọn họ quái vật, thực lực ngược lại yếu rất nhiều, số lượng cũng không đủ nhiều, đây là vì sao? Sư Minh, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Tần Viêm đem phát hiện này vừa nói, Phiêu Tuyết chân nhân lông mày cũng không khỏi đến hơi nhíu lên, kỳ thật trong lòng của hắn có đồng dạng nghi hoặc, không nghĩ tới Tần sư đệ ngược lại là nói ra trước. Anh hùng sở kiến lược đồng. Tình huống trước mắt xác thực khiến người lo lắng. Hắn không nói gì, trong lòng tự nhiên là có chút suy đoán, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại cảm thấy không hợp thói thường, cho nên còn không bằng không nói, nói tóm lại, hai người tận lực cẩn thận một chút chính là. Cứ như vậy, trên đường đi mặc dù không thuận lợi, nhưng bọn hắn cũng không có gặp phải quá lớn nguy cơ, gặp gành chắc trở lại đi ước chừng một bữa cơm tả hữu thời gian, phía trước đột nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa, một người nằm trên mặt đất, tựa hồ lâm vào hôn mê, cũng có khả năng đã chết đi. Không núp ních. Trần sư đệ. Phiêu Tuyết chân nhân lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra vừa kích động vừa lo lắng biểu lộ, hắn phản ứng đầu tiên chính là nghĩ muốn chạy tới. Nhưng cắn răng, còn là lựa chọn ổn thỏa, không có lập tức dạng này làm, bởi vì trước mắt có phải hay không là cạm bẫy, thật không quá dễ nói. Thường nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, càng là loại thời điểm này càng cần tỉnh táo, miễn cho chúng đối phương mai phục, dạng kiếp nhưng là hối tiếc không kịp. Phiêu Tuyết chân nhân tự nhiên minh bạch đạo lý này. Kia là Trần sư huynh. Đối mặt Tần Viêm hỏi thăm, Phiêu Tuyết chân nhân không có mở miệng, mà là thả ra thần thức tiến hành xác nhận, kết quả không có phát hiện không ổn, người trước mắt xác thực là đồng môn của hắn sư đệ, điểm này Phiêu Tuyết chân nhân tự tin, còn là không thể nào tính sai. Bất quá hắn vẫn không có tiến lên, mà là phóng xuất thần niệm, lại tỉ mỉ đánh giá chung quanh nơi này một phen. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, khoảng cách cái kia hôn mê người cách đó không xa mấy khối tảng đá, đột nhiên sống lại, biến thành dương nhanh múa vướt quái vật, sau đó liền hung tợn nhào giống vị kia Trần sư huynh. Sư đệ, Phiêu Tuyết chân nhân không khỏi rất là nôn nóng, vội vàng nghĩ muốn tiến lên cứu giúp, lại bị Tần Viêm kéo lại, đừng nóng vội, cẩn thận cả bấy. Tần Viêm sắc mặt có chút âm trầm, hắn luôn cảm thấy, chuyện trước mắt lộ ra mấy phần kỳ quặc cùng quỷ dị, nếu như người kia thật là Trần trưởng lão, vậy hắn bao lâu lâm vào hôn mê, về tình về lý cũng không thể trùng hợp như vậy, là mới vừa ngất đi. Mà giả thiết, hắn thụ thương hôn mê đã rất lâu rồi, cái kia như thế thời gian dài, đã sớm hẳn là mất mạng tại quái vật kia trong tay. Không có đạo lý, vừa vặn chờ đến hai người mình đến chỗ này, những quái vật kia mới chậm chạp hướng hắn nào qua, trên đời nào có trùng hợp như vậy. Cho nên trước mắt, đại khái suất là một cái bẫy. Phiêu Tuyết chân nhân mặc dù trong lòng gấp gáp, nhưng hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, mới vừa rồi là bởi vì quá quan tâm, cho nên mới mất đi cảnh giác. Lúc này tỉnh táo lại, cũng liền vội vàng dừng bước lại, quyết định trước tạm nhìn một chút tình huống, sau đó lại làm định đoạt. Chuyện này xác thực thật trùng hợp, hắn đồng dạng cảm nhận được có chút không ổn. Cứ như vậy, mắt thấy cái kia mấy khối tảng đá biến thành quái vật, trong nháy mắt đã nhào tới cái kia hôn mê người trước mặt, nhưng vào lúc này, nhưng phát sinh cảnh tượng khó tin. Vèo vèo, vang nhẹ âm thanh truyền vào lỗ tai, sau đó liền gặp một tầng màu xanh thẳm màn sáng, lăng không hiện lên, đem cái kia rơi vào hôn mê tu sĩ cho bao phủ lại. Bành bành bành. Sau một khắc, mấy đầu quái vật nhào tới, nhưng phảng phất là đụng phải tường đồng vách sắt, bị dễ như trở bàn tay bắn ngược trở lại. Cái này, Tần Viêm con ngươi hơi co lại, hiển nhiên cũng không ngờ tới, đập vào mi mắt sẽ là kết quả như vậy. Hắn có chút mờ mịt, đang chuẩn bị phóng xuất thần niệm, cẩn thận xác định một phen, nhưng mà đúng vào lúc này, Phiêu Tuyết chân nhân thanh âm nhưng truyền vào lỗ tai, mang theo hưng phấn ngữ khí, quá tốt rồi, thật là Trần sư đệ. A, làm sao mà biết? Thần Viêm hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần khí. Sư đệ có chỗ không biết, Trần sư đệ năm đó ngưng kết kim đan, luyện chế pháp bảo thời điểm, ngoài ý muốn thu được một rất lớn cơ duyên, cho nên hắn luyện chế pháp bảo linh tính 10 phần, cho dù không cần khu xử, tại chủ nhân mất đi ý thức dưới tình huống, cũng có thể tự động phóng xuất ra một bộ phận uy năng hộ chủ. Còn có bảo vật như vậy. Đây đúng là phi thường hiếm thấy, chỉ ít trừ Trần trưởng lão, ta còn không biết, nào có thứ hai tu tiên giả cũng có được đồng dạng bảo vật, cho nên người trước mắt, xác thực là Trần sư đệ. Cái này cũng tiểu giải thích Tần Viêm vừa mới nghi hoặc, nhìn tới vị này Trần trưởng lão cũng không phải là mới hôn mê qua tới, mà là duy trì loại trạng thái này, đã có một đoạn thời gian. Chỉ bất quá cho dù ở hắn lúc hôn mê, cũng sẽ không mặc người chém giết, mà là có bản mệnh pháp bảo ở một bên thủ hộ, kết quả là lúc này mới chặn lại những cái kia lũ lượt mà đến quái vật. Chợt vừa nghe, đây coi như là phi thường giải thích hợp lý, bất quá Tần Viêm trong lòng vẫn có một ít cảm thấy không ổn, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Mà Phiêu Tuyết chân nhân tắc không nghĩ nhiều như vậy, hao hết thiên tân vạn khổ, bây giờ rốt cuộc tìm được một vị sư đệ, tâm tình của hắn cực kỳ vui vẻ, không chút do dự liền định bay qua. Tần Viêm trên mặt lóe qua một tia chần chờ, vốn là muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng cũng không có làm như thế, bởi vì hắn tìm không ra một cái lý do thích hợp. Cũng không thể nói thẳng, ta chính là trong nội tâm cảm thấy có chút không ổn. Giải thích như vậy hiển nhiên không cách nào khiến người tin phục, Phiêu Tuyết chân nhân không thể nào bởi vì dạng này hoang đường lý do, tự đưa đồng môn của hắn không đếm xỉa. Chương 753, liệu sự như thần. Cho nên chính mình ngăn trở không chỉ không có công dụng, ngược lại sẽ dẫn tới trong lòng đối phương bất mãn. Coi như hắn mặt ngoài không nói cái gì, nhưng biết rõ vô dụng, chính mình cũng cần gì tới làm cho người ta chán ghét đâu. Cho nên cuối cùng, Tần Viêm còn là lựa chọn trầm mặc, huống chi hắn mặc dù không hiểu cảm thấy có chút không ổn, nhưng đối với là có hay không sẽ có phát sinh nguy hiểm, cũng không có bao nhiêu nắm chắc, vạn nhất là chính mình đa tâm. Cẩn thận không sai, nhưng bởi vì cẩn thận quá mức, mà làm lỡ cứu người thời cơ, hiển nhiên cũng là không đúng. Cho nên trước yên lặng theo dõi kỳ biến, mới là người thông minh lựa chọn. Thế là Tần Viêm quyết định trước bỏ mặc đối phương làm như thế, bất quá hắn chính mình nhưng không có theo sau, mà là thờ ơ lạnh nhạt, tùy thời chuẩn bị ứng phó, khả năng đến nguy hiểm. Tần Viêm làm ra lựa chọn của mình, Phiêu Tuyết chân nhân nhưng làm sao biết, hắn trong nháy mắt, thế mà suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này, vị này Lạc Tuyết Tông trưởng môn, đã vui mừng hớn hở bày qua. Nhưng mà lại không thể dễ dàng như thế. Sau một khắc, siêu siêu siêu, tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, mấy đầu quái vật xoay người liền hướng hắn nhào qua. Tự tìm cái chết. Phiêu Tuyết chân nhân cũng không có thất kinh, đã sớm chuẩn bị hắn, không chút do dự liền đem pháp bảo của mình tế ra, chỉ thấy một luồng kiếm quang trong hư không lôi kéo khắp nơi, dễ như trở bàn tay, liền chẳng cái kia mấy đầu gào thét mà tới quái vật. Không sai, tương đương nhẹ nhõm, bởi vì bọn gia hỏa này thực lực quá yếu, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá tương đương với trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, thế mà trắng trợn gây hấn Nguyên Anh lão tổ, đây không phải là ngu xuẩn là cái gì? Cảnh giới chênh lệch, để bọn hắn lộ ra không chịu nổi một kích, thế là Phiêu Tuyết chân nhân gặp được ngăn trở cơ hồ có thể không cần tính. Dễ như trở bàn tay, liền đã tiếp cận cái kia hôn mê nam tử. Trần sư đệ, trên mặt của hắn mang theo nôn nóng, bất quá nhưng không có lập tức nhích tới gần. Dù nói thế nào cũng là đứng đầu một phái, gặp qua sóng to gió lớn vô số, cho nên tự nhiên sẽ không có chút nào cảnh giác, loại tình huống này, bao nhiêu khẳng định vẫn là phải đề phòng một thoáng, nhìn cái này bốn phía hay không là có cả bẫy. Tục ngữ nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hắn đang muốn xác nhận một chút, chung quanh nơi này sẽ có hay không cái gì mai phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, phảng phất nghe thấy được hắn la lên, cái kia rơi vào hôn mê nam tử, thế mà khó khăn mở mắt ra. Sư huynh. Thanh âm của đối phương phi thường suy yếu, mặc dù đã tỉnh, nhưng rõ ràng còn là không thể động đậy. Sư đệ ngươi vẫn khỏe chứ, rốt cuộc chỗ nào thụ thương? Thấy đối phương nhận ra mình, Phiêu Tuyết chân nhân không khỏi đại hỉ, hiện tại có thể xác định, người trước mắt không phải quái vật giả mạo, thế là nghi ngờ trong lòng của hắn bỏ đi rất nhiều, liền muốn cất bước tiến lên, đem đối phương đỡ dậy. Nhưng mà nam tử kia thanh âm lại lập tức trở nên sắc nhọn, sư huynh đi mau, mau rời đi nơi này, không cần quản ta. Ngươi nói cái gì? Phiêu Tuyết chân nhân dừng bước lại, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần khí. Đối phương nhưng càng ngày càng gấp gáp, đem hết toàn lực, thanh âm lại có vẻ suy yếu không gì sánh được, nơi này có nguy hiểm, mau mau ly khai, nếu không liền tới không kịp. Hắn lời còn chưa dứt, đã chậm. Cái kia biến cố phát sinh vô cùng đột ngột. Vù vù. Phảng phất trùng kêu thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái kia Trần trưởng lão chung quanh thân thể bùn đất, đột nhiên thoáng cái lơ lửng. Không sai, vừa mới rõ ràng còn là phổ thông bùn đất, lần này, thế mà phi thường đột ngột biến thành quái vật, mà điểm này cũng chính là quái vật rất khiến người cảm thấy nhức đầu địa phương. Bọn chúng phi thường giỏi về ẩn tàng. Chỉ cần bất động, trên thân không có bất luận cái gì pháp lực cùng yêu khí tán giật mà ra, nhìn qua, liền phảng phất chỉ là phổ thông tảng đá cùng bùn đất. Kể từ đó, liền có thể lựa chọn tại địch nhân buông lỏng cảnh giác thời khắc, đột nhiên phát động đánh lén, khiến người ta khó mà phòng bị. Những năm này, Vũ Quốc không ít tu tiên giả, chính là dưới loại tình huống này, không hiểu thấu vẫn lạc. Nói thật, có chút biệt khuất, bởi vì nếu như chính diện giao chiến, bọn hắn thực lực chưa hẳn so đánh lén mình quái vật yếu. Bất quá cái này cũng là không có biện pháp. Lúc này, những cái kia lơ lửng ở giữa không trung bùn đất, mặt ngoài có một lớp bụi màu trắng tia sáng lấp lóe, sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Bọn gia hỏa này, thế mà biến thành từng cái ma trùng, hình dáng có điểm giống ong mật, nhưng đầu muốn càng lớn một chút, lộ ra vô cùng hung ác. Số lượng đông đảo tập hợp một chỗ, biến thành một đóa cực lớn trùng mây, phô thiên cái địa, hướng Phiêu Tuyết chân nhân bao phủ tới. Sư huynh mau tránh. Cái kia Trần trưởng lão trên mặt lộ ra muốn rách cả mí mắt thần sắc. Lúc trước chính mình tại sơn cốc này, cũng là gặp đánh lén như vậy, xuất kỳ bất ý, không kịp phản ứng, nếu không như thế nào lại thân thụ trọng thương, không thể động đậy, bây giờ mắt thấy đồng dạng một màn lần nữa phát sinh, sư minh nói không chừng sẽ bước chính mình theo gót, trong lòng của hắn quả thực là vừa vội vừa giận. Có lòng muốn cung cấp trợ giúp, nhưng lại liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một màn này, trong lòng tất nhiên là bi phẫn đến tột đỉnh mức độ. Phiêu Tuyết chân nhân đồng dạng cả kinh thất sắc, mặc dù hắn một mực tại đề phòng nguy hiểm, cũng không buông lòng cảnh giác, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, ngoài ý muốn tới là như vậy đột ngột, lấy một loại chính mình hoàn toàn không có nghĩ tới hình thức, đột nhiên tiểu phát sinh. Nhượng hắn trở tay không kịp. Lúc này đối mặt với cái kia diện tích chừng vài mẫu, phô thiên cái địa trùng mây, Phiêu Tuyết chân nhân sắc mặt thoáng cái tối tăm đến phảng phất muốn trời mưa. Bất quá hắn dù sao cũng là đứng đầu một phái, những năm này kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số. Một màn trước mắt mặc dù vượt quá dự tính, nhưng không đến mức thật tiểu khoanh tay chịu chết, hắn một thân hừ lạnh, rất nhanh liền khôi phục trấn định, tay áo phất một cái, thế ra một kiện bảo vật. Là một cái lớn chừng bàn tay hồ lô, đây là một kiện cổ bảo, nhưng không phải Phiêu Tuyết chân nhân ngoại ý muốn đoạt được, mà là Lạc Tuyết tông truyền thừa xuống bảo vật. Năm đó Vũ Quốc, mặc dù tu tiên tài nguyên thiếu thốn, mấy trăm năm cũng khó ra một vị nguyên anh lão tổ, nhưng Lạc Tuyết tông dù sao cũng là truyền thừa vài vạn năm môn phái. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tự nhiên cũng từng xuất hiện qua không chỉ một vị nguyên anh cấp bậc sư tổ, trước mắt cái này hồ lô hình dáng bảo vật chính là trong bọn họ một người trong đó truyền thừa xuống tới. Món bảo vật này uy lực không nhỏ, chỉ bất quá phóng tới trước đó, cần mấy vị kim đan tu sĩ đồng tâm hiệp lực mới có thể miễn cưỡng khu xử. Bất quá bây giờ, nhưng không cần phiền toái như vậy, Phiêu Tuyết chân nhân đã là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, cho nên một mình hắn có thể dùng. Tế ra bảo vật này sau đó, Phiêu Tuyết chân nhân hai tay một hồi tật vũ, liên tiếp đem mấy đạo pháp quyết tức thì phong đến. Theo nó động tác, hồ lô kia mặt ngoài linh quang đại tố, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến lớn dậy, rất nhanh liền cùng một tòa lầu các lớn nhỏ sắp xỉ tương đương, sau đó từ trong hồ lô phun ra mạn thiên hùng hùng nhiên đốt liệt hỏa. Nơi xa, Tần Viêm nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu, Phiêu Tuyết sư huynh thực lực cũng không tệ lắm, lúc này ứng đối cũng là rất chính xác. Đối mặt loại này số lượng rất nhiều ma trùng, hỏa diễm loại thần thông là tốt nhất dùng. Chương 754, dùng lực không bằng dùng trí. Trung Vân trường vài mẫu, mục tiêu phi thường rõ rệt, lúc này căn bản là không có vị trí có thể trốn, trong chớp mắt tức bị cái kia đẩy trời liệt hỏa cho bao phủ lại. Phiêu Tuyết chân nhân vẻ mặt vui mừng, nhưng mà sự tình nào có hắn nghĩ dễ dàng như vậy, tiếp xuống phát sinh cảnh tượng khó tin, cái kia lớn như vậy trùng vân thế mà lần nữa hoàn nguyên thành bùn đất, phi thường phổ thông bùn đất. Thế là mặc ngươi hỏa diễm uy lực bằng bạc, nhất thời cũng không có bất luận cái gì dụng võ chỗ. Cái này, Phiêu Tuyết chân nhân trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, hắn đấu pháp kinh nghiệm không ít, nhưng loại tình huống này nhưng xưa nay không có gặp phải. Hơi chần chờ, Phiêu Tuyết chân nhân lựa chọn tiếp tục dùng hỏa diễm công kích, bất quá loại tình huống này đương nhiên không thể nào một mực kéo dài, mọi việc có lợi thì có hại, cổ bảo uy lực bằng bạc, nhưng sử dụng thời điểm tiêu hao pháp lực, đó cũng là không thể coi thường. Mà ở nơi này, pháp lực nếu là hao tổn quá lớn, nguy hiểm là rõ ràng. Cho nên hắn chỉ là lại kiên trì một lát thời gian, tiểu không thể không thu hồi món bảo vật này. Có thể hỏa diễm cơ hồ là vừa mới biến mất, vù vù âm thanh lại một lần nữa truyền vào trong tai, vừa mới những cái kia bùn đất lại lần nữa biến thành cực lớn trùng vân. Như rọi trong xương, Phiêu Tuyết chân nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, địch nhân như vậy hắn từ chỗ chưa gặp, muốn thế nào mới có thể chuyển nguy thành an. Cũng may hắn cũng không phải là một người cô đơn, Tần Viêm vừa mới mặc dù không có khuyên can, nhưng cũng một mực duy trì chú ý, vì chính là ứng phó khả năng phát sinh nguy cơ. Xuất hiện trước mắt loại tình huống này, hắn lại thế nào khả năng ngồi yên không để ý tới, khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Cho nên Tần Viêm ngay lập tức liền vào tới, đồng thời tay háo phất một cái, theo nó động tác, linh quang lấp lóe, lít nha lít nhít kiếm mang từ ống tay háo của hắn bên trong cá bơi mà ra, hóa thành đầy trời kiếm khí, thanh thế cực kỳ kinh người, hướng về cái kia đóa cổ quái trùng vân tiến lên liên tiếp. Hỏa diễm vô dụng, kia kiếm quang thì như thế nào? Tần Viêm không tin đối phương là không có nhược điểm. Thần sư đệ, Phiêu Tuyết chân nhân trong lòng vui mừng, còn đến không kịp nhiều lời, lít nha lít nhít kiếm quang đã từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, như gió táp mưa rào, hung hăng hướng về kia đóa trùng vân oanh kích tới. Đáng tiếc không có công dụng, bởi vì vừa mới một màn kia lại một lần nữa xuất hiện, trùng vân hoàn nguyên thành bùn đất, kiếm quang lôi kéo khắp nơi, mặc dù đem nó chả một cái thất linh bắt lạc, có thể đường công kích kết thúc, đối phương lại dễ như trở bàn tay khôi phục như lúc ban đầu. Tần Viêm lông mày hơi nhảy, bất quá trên mặt nhưng không có mảy may nhụt chí chi sắc, cái này nguyên bản cũng chính là trong dự liệu, đối với cái này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng muốn tốt tiếp xuống hẳn là như thế nào ứng phó. Tay áo hất lên, lít nha lít nhít kiếm quang lại một lần nữa hiện ra, Phiêu Tuyết chân nhân thấy rõ ràng, không khỏi lộ ra có chút ngạc nhiên thần khí, thần sư đệ đây là làm cái gì, vừa mới rõ ràng đã thử qua, kiếm quang đối ra hỏa này không có công dụng. Tần Viêm cũng không để ý nhiều như vậy, nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc, theo nó thần niệm khu xử, rất nhanh, cái kia lít nha lít nhít kiếm quang lại một lần nữa đem cái kia đóa cực lớn trùng vân cho bao vây. Đối phương cũng không thèm để ý, tối tăm mở mịt tia sáng chợt lóe, trùng vân biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bùn đất lại chiếu vào mọi người mi mắt. Phiêu Tuyết chân nhân đã ở thở dài, địch nhân như vậy thật nhượng người không biết làm sao vô cùng, nhưng mà Tần Viêm trên mặt biểu lộ nhưng không hề để tâm, chính thấy hắn tay phải nâng lên, một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Lời còn chưa dứt, lốp bốp thanh âm liên tiếp truyền vào lỗ tai, lần này những cái kia lít nha lít nhít kiếm quang cùng một chỗ bạo tắc mất, vừa mới bọn chúng đã xem trùng tầng mây tầng vây quanh, lần này uy lực nổ tung tự nhiên cũng đem đối phương toàn bộ bao phủ đi vào. Không chỗ có thể trốn. Phiêu Tuyết chân nhân lông mày nhíu lại, nhưng như cũ cũng không nhìn kỹ, bởi vì giờ khắc này trùng vân đã hoàn nguyên thành bùn đất, ngươi coi như đem bùn đất nổ một cái thất linh bát lạc, xin hỏi thì có ích lợi gì đâu. Đối phương rất nhanh lại có thể lần nữa tổ hợp, hoàn nguyên thành ma trùng. Cái này cũng là nhất làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ chỗ, phản phất bất luận cái gì dạng chiêu số đối với mấy cái này ra hỏa đều không có bất kỳ tác dụng. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới trong đầu xoay chuyển, Phiêu Tuyết chân nhân biểu lộ lại lập tức thay đổi. A. Hắn trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, bởi vì theo kiếm quang bạo tạc, bốn phía nhiệt độ thoáng cái bỗng nhiên thấp xuống a. Liên phảng phất thoáng cái đi tới băng tiên tuyết địa cực hàn chỗ. Hắn đứng ở một bên cảm thụ đều hết sức rõ ràng, cái kia thân ở trung tâm vụ nổ trùng vân tiểu lại càng không cần phải nói. Bọn chúng tất cả đều bị đóng băng. Hoàn nguyên thành bùn đất, phổ thông công kích xác thực không có công dụng. Nhưng mọi thứ có lợi thì có hại, biến thành bùn đất trùng vân có thể không sợ công kích, nhưng đối mặt nguy hiểm cũng sẽ không có sức hoàn thủ. Thế là bọn chúng toàn bộ bị đông tại khối băng bên trong. Kể từ đó, đương công kích kết thúc, bọn chúng cũng đừng hòng lại biến về ma trùng. Gieo gió gặt bão. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, bọn gia hỏa này cũng không phải là phi thường khó có thể đối phó, mấu chốt là phải tìm tới chính xác ý nghĩ. Phiêu Tuyết chân nhân cũng phản ứng lại, trên mặt biểu lộ trừ bội phục còn là bội phục. Nên biết tiểu tuổi tác tới nói, Tần Viêm nhưng so sánh hắn tuổi trẻ rất rất nhiều, nhưng mà thế mà nhanh như vậy, liền tìm được cái này kẻ địch đáng sợ nhược điểm ở nơi nào, còn nghĩ ra như thế thông minh biện pháp đối phó. Mà chính mình nhưng vô kế khả thi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi một hồi xấu hổ. Bất qua ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên, bây giờ tình thế gấp gáp, lại nào có thời gian dư thừa, nhượng hắn ở chỗ này chậm rãi cảm khái đâu. Việc cấp bách là nhanh cứu Trần sư đệ rời đi nơi này. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, hắn liền hướng về cái kia không thể động đậy tu tiên giả bày qua. Trần sư đệ, ngươi vẫn khỏe chứ? Phiêu Tuyết chân nhân vừa nói, vừa đem đối phương từ dưới đất đỡ dậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh ngoài dự liệu biến cố. Vèo vèo. Mày may dấu hiệu cũng không, một bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, chính gặp một luồng hàn mang từ vị kia Trần trưởng lão trong tay háo bay ra ngoài, thẳng đến Phiêu Tuyết chân nhân đầu. Trần sư đệ, ngươi làm gì? Phiêu Tuyết chân nhân cả kinh thất sắc, lại là ngoài ý muốn, lại là phẫn nộ, lúc này hai người cách nhau quá gần, hắn căn bản là không kịp tránh. Chỉ có thể miễn cưỡng đem thân thể một bên, mặc dù tránh đi muốn hại, nhưng như cũ chưa thể hoàn toàn né tránh, máu bắn tung tóe mà ra, hắn vẫn là bị cái kia sợi hàn mang cho đánh trúng, khắp khuôn mặt là thống khổ, nhưng càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn cùng phẫn nộ. Mà cái này còn chưa kết thúc, mắt thấy một kích không có nhượng nó vẫn lạc, hàn mang kia chuyển cánh ngoặt, lại lần nữa bay trở về, lần này nhưng chỉ hướng trái tim của hắn muốn hại. Nhưng đã chậm. Mới vừa rồi là chuyện đột nhiên xảy ra, Tần Viêm cũng không kịp xuất thủ tương trợ. Lúc này đã kịp phản ứng, hắn đương nhiên không thể nào bỏ mặc không quan tâm. Thân hình chợt lóe, đã thuấn di đến Phiêu Tuyết chân nhân trước mặt, đem hắn đẩy ra. Công kích rơi vào khoảng không, vật kia hoàn chỉnh hình thái cũng cuối cùng chiếu vào đến hai người mi mắt, là một cây chùy thủ, dài không quá nửa thước, nhưng lại phi thường sắc bén, mặt ngoài lóe ra thâm hàn quang trạch, lần này nhưng là một kim loại chịu đến cái kia linh khí ảnh hưởng, mà biến hóa thành quái vật. Từ nó phát tán đi ra linh khí phán đoán, cái này cũng là nguyên anh cấp bậc. Chương 755, chạy mất dép. Trần sư đệ, ngươi vì cái gì đánh lén ta? Phiêu Tuyết chân nhân như cụ khó mà tin được vừa mới phát sinh một màn. Sư huynh, ta không có. Trần trưởng lão thanh âm phi thường suy yếu, hắn đem hết toàn lực biện giải cho mình. Đúng lúc này, Tần Viêm thanh âm nhưng truyền vào lỗ tai, trưởng môn sư huynh, cái này không quản Trần trưởng lão sự tình, là chính chúng ta quá bất cẩn. Phiêu Tuyết chân nhân sững sờ, nhưng hắn dù sao cũng là đứng đầu một phái, cho nên rất nhanh liền kịp phản ứng. Trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra ảo não thân sắc. Tần sư đệ nói không sai. Chuyện mới vừa phát sinh, xác thực cùng Trần trưởng lão không quan hệ, mà là chính mình sơ sẩy phạm vào sai lầm. Vừa rồi cái kia chùy thủ hình dáng quái vật, mặc dù là từ Trần sư đệ trong tay háo bay ra, nhưng kỳ thật cùng hắn mảy may quan hệ cũng không. Ai nói bọn quái vật linh trí rất thấp, vừa vặn tương phản, bọn hắn phi thường giàu hoạt, tên kia, một mực giấu ở Trần trưởng lão trong tay háo, chờ đợi thời cơ, một mực chờ đến Phiêu Tuyết chân nhân tới gần sau đó, mới đột nhiên phát động đánh lén. Vừa mới tận thiên tân vạn khổ, thật vất vả đem những cái kia ma trùng giải quyết, ai có thể ngờ tới cái này nhìn như an toàn sau lưng, còn có cái thứ hai cạm bẫy đang chờ. Không cẩn thận liền chúng phải mai phục, cho nên cái này thật không phải là Trần trưởng lão sai, mà là hai người mình chủ quan. Không sai, không chỉ Phiêu Tuyết chân nhân, Tần Viêm đồng dạng không nghĩ tới. Cái này biến cố tới quá mức đột ngột. Lúc này hai người rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả, đáng tiếc đã chậm, Phiêu Tuyết chân nhân đã bị trọng thương. Đương nhiên vạn hạnh trong bất hạnh, là Tần Viêm tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cứu đối phương. Chí ít không có vấn lạc, nhưng thương thế cũng là cực kỳ nặng nề. Làm sao bây giờ? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cường địch còn nhìn chừng chừng ở bên, Tần Viêm trên mặt lóe qua một chút giận dữ, đang chuẩn bị xuất thủ công kích, nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng xuất hiện cảnh tượng khó tin. Cái kia chủy thủ hình dáng quái vật canh chừng mà chạy. Không sai, hắn lựa chọn bỏ chạy. Trong lúc nhất thời Tần Viêm cơ hồ cho là mình con mắt nhìn lầm. Đối phương lúc này cần dùng tới chôn sao? Phiêu Tuyết sư huynh đã bị trọng thương, mặt ngoài tình thế rõ ràng đối với hắn là có lợi. Lẽ nào gia hỏa này biết thực lực mình cao minh, hắn đánh không lại, cho nên quyết định bảo tồn thực lực sao? Còn là nói thực lực của người này qua quýt bình bình, tuy là nguyên anh kỳ nhưng cũng chỉ sở trường đánh lén. Hoặc là, độ khả thi có rất nhiều, đủ loại suy nghĩ tại Tần Viêm trong đầu xoay chuyển, hắn hơi chần chờ, cũng không có truy, lần thứ nhất lo lắng đối phương giảo hoạt, chuyện này có trá, phía trước nói không chừng có cạm bẫy mai phục. Coi như không có, bây giờ loại tình huống này cũng hẳn là cẩn thận là hơn. Mình nếu là rời đi nơi này, vạn nhất lại xuất hiện mới quái vật, hai vị sư huynh nhưng là nguy hiểm. Chân trường lão trạng thái không đề cập tới, Phiêu Tuyết chân nhân lúc này thương thế đó cũng là rất nặng, lấy Tần Viêm là lòng dạ, tại kiến thức quái vật xảo trá về sau, vô luận như thế nào, đương nhiên sẽ không trúng đối phương điệu hổ ly sơn kế sách. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. So với diệt sát cường địch, còn là hai vị sư huynh an toàn quan trọng hơn một chút. Cho nên hắn không có đi truy. Trường môn sư huynh, ngươi tình huống làm sao? Còn có thể hành động sao? Hành động không có vấn đề, nhưng chiến đấu chỉ sợ cũng. Phiêu Tuyết chân nhân trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hắn cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy, rõ ràng mình mới là chuyện này chính chủ, Tần Viêm thì là được mời tới hỗ trợ, có thể vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, chính mình nhưng biến thành vướng hữu. Phải làm sao mới ở đây? Hiện tại loại tình huống này, đừng nói tiếp tục cứu người, chính là mình chỉ sợ đều rất khó bình an ly khai nơi đây, trên mặt của hắn tràn đầy nôn nóng. Lần này thật sự có chút lớn ý. Đánh giá thấp vòng xoáy này phụ cận nguy hiểm, không nghĩ tới quái vật số lượng đã nhiều như vậy, thực lực cũng mạnh không hợp lẽ thường. Trong lòng của hắn rất hối hận, nhưng mà việc đã đến nước này, lại nói những này đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bây giờ nên làm gì? Phiêu Tuyết chân nhân vô kế khả thi. Đúng lúc này, Tần Viêm thanh âm truyền vào bên tai, trưởng môn sư minh, việc đã đến nước này, ta trước đưa hai vị ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Tốt ta. Phiêu Tuyết chân nhân thở dài, mặc dù không có cam lòng, nhưng không có cách nào, đành phải gật gật đầu đồng ý. Thấy hắn đồng ý, Tần Viêm vươn tay ra, tại bên hông trên túi chứa vật vỗ một cái, lấy ra không ít chữa thương linh đan cho hai người dùng. Hai người bọn hắn thương thế quá nặng, hiện tại mặc dù không có thời gian, nhưng cũng muốn thoáng trị liệu một phen, bằng không nếu là hành động gian nan, chính mình chỉ sợ cũng rất khó hộ đến hai người chu toàn. Đây là nhận lấy Tần Viêm chỗ đưa tới bảo vật, Phiêu Tuyết chân nhân trợn cả mắt lên, xem như nguyên anh kỳ tu tiên giả, cùng là một phái tông chủ, kiến thức của hắn tự nhiên không tệ, hơn nữa bây giờ vũ quốc xưa đâu bằng nay. Đủ loại tu tiên tài nguyên cũng coi như phong phú, cho nên rất nhiều chữa thương linh đan diệu dược, hắn tự nhiên là biết đến, thậm chí còn gặp qua. Đáng tiếc Tần Viêm đưa tới những này, nhưng lại xa xa vượt quá dự tính của hắn, trước mắt những linh đan này, trên cơ bản đều là trong điển tịch chỗ ghi lại chân quý bảo vật, chữa thương hiệu quả rất không tệ, khuyết điểm nhưng là quá chân quý, rất khó thu được. Bình thường tu tiên giả coi như vận khí tốt, ngoài ý muốn đạt được như thế mấy khỏa, bình thường cũng khẳng định là không nỡ dùng, bởi vì đây đều là bảo mệnh đồ vật. Mà Tần sư đệ vừa mới làm cái gì? Hắn trực tiếp ném mấy bình qua tới. Đúng, không phải mấy khỏa, liền phảng phất những này chân quý linh đan diệu dược, đối với hắn mà nói tất cả đều qua quýt bình bình tựa như. Hào phóng đến quả thực không hợp thói thường. Mặc dù dọc theo con đường này kinh lịch, Phiêu Tuyết chân nhân cũng biết Tần Viêm thực lực cao minh, thật không nghĩ đến, hắn thân gia cũng như thế phong phú, tùy tiện liền lấy ra nhiều như vậy bảo vật. Tần sư đệ, ngươi cho chúng ta đan dược quá nhiều cũng quá chân quý. Phiêu Tuyết chân nhân nghĩ muốn để cho mình trấn định một chút. Có thể trên mặt còn là khó mà che giấu vẻ giận mình. Bất quá là một chút đan dược chữa thương mà thôi, không đáng nhắc tới. Tần Viêm một chút cũng không để ý, mở miệng thúc giục, hai vị sư huynh đừng có lại trì hoãn, nhanh lên một chút đem những đan dược này nuốt, chúng ta tốt mau rời khỏi cái này nguy hiểm chỗ. Hắn là thật không có để ý, cũng không đem những vật này để vào mắt. Thứ nhất tự nhiên là Tần Viêm hào phóng, xuất thủ xa xỉ, thứ hai vũ quốc tu tiên giới, bây giờ mặc dù cao minh, nhưng so sánh Vân Châu dù sao vẫn là kém rất nhiều, mà Tần Viêm rời đi Vân Châu trước đó, đây chính là cơ duyên xảo hợp, thu được rất nhiều bảo vật. Điểm này đan dược chữa thương đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. A, tốt. Phiêu Tuyết chân nhân nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn ra rồi, Tần Viêm là thật không thèm để ý, huống chi bây giờ tình thế nguy cơ, cũng không có thời gian xoắn xuýt những thứ này. Thế là cùng vị kia Trần trưởng lão cùng một chỗ, đem Tần Viêm giao cho bọn hắn linh đan nuốt xuống vào bụng. Rất nhanh liền có hiệu quả, những đan dược này, mặc dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng thương thế cùng vừa mới so sánh, xác thực tốt lên rất nhiều. Có thể nói là lập tức rõ ràng hiệu quả. Trên mặt của hai người cũng không khỏi đến lộ ra vui mừng, lòng tin cùng vừa rồi so sánh cũng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Chương 756, thế như trẻ tre. Tần Viêm đem bọn hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt, không một chút nào cảm thấy ngạc nhiên, hắn đã sớm biết những này đan dược chữa thương không thể coi thường, một hơi ăn vào nhiều như vậy, đối với hai người thương thế khẳng định sẽ có trợ giúp. Hai vị sư huynh, các ngươi đã cảm giác tốt một chút, vậy chúng ta liền mau ly khai chỗ thị phi này. Tần Viêm mặc dù tự vấn thực lực cao minh, nhưng nơi này thực sự là có hơn nhiều quái vật, hắn đương nhiên cũng không nghĩ ở chỗ này trì hoãn, nếu không một hồi nếu là xuất hiện cái gì biến cố, tự mình một người chưa hẳn có thể đem hai người chiếu cố chu toàn. Tốt. Hai người đương nhiên không có dị nghị, Phiêu Tuyết chân nhân tình huống muốn hơi hơi tốt một chút, mà giờ khắc này vị kia Trần trưởng lão cũng có thể miễn cưỡng đứng lên. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tần Viêm nhìn một chút hai người lúc này tình huống, cùng vừa mới so sánh là có chuyển biến tốt, nhưng nghĩ muốn phi hành, chỉ sợ như cũng 10 phần khó khăn. Tần Viêm cảm thấy chần chờ, trên mặt lóe qua một chút do dự, sau đó tay háo phất một cái, theo hắn động tác, đem vừa bay pháp khí tế lên. Bảo vật này dài không quá hơn một trượng, thể tích mặc dù nhỏ như thế một chút, nhưng lại phi thường linh hoạt, dùng tại hiện tại loại tình huống này là thích hợp nhất. Hai người cũng không cần hắn ra hiệu, riêng phần mình cất bước đi tới. Sau đó Tần Viêm thân hình chợt lóe, cũng tới đến phi hành pháp khí phía trên, hai tay nâng lên, một đạo pháp quyết hướng về phía hắn đánh ra, theo hắn động tác, bảo vật này bị một tầng linh mang bao khỏa, nhanh như điện chớp, hướng về bên ngoài sơn cốc bay tới. Nhưng mà cũng không thuận lợi, rất nhanh bọn hắn tiểu gặp không nhỏ nguy cơ. Trong sơn cốc này quái vật nhưng muốn so tưởng tượng nhiều hơn nhiều, lại thế nào khả năng để bọn hắn dạng này dễ như trở bàn tay rời đi. Pháp khí còn không có bay ra bao xa, rất nhanh liền gặp ngăn trở. Siêu siêu siêu. Từng khối tảng đá phá không mà lên, biến hóa thành đủ loại hình dáng quái vật, cứ như vậy ngăn ở trước người của bọn hắn. Nói thật, những quái vật này thực lực rất thấp, lấy trúc cơ làm chủ, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, đổi thành phổ thông tu tiên giả, chỉ sợ rất khó giết ra một đường máu. Nhưng Tần Viêm nhưng không quan tâm, bởi vì hắn am hiểu nhất chính là phạm vi lớn công kích chiêu số. Đối mặt cái này phô thiên cái địa quái vật, Phiêu Tuyết chân nhân cùng Trần trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, quả thực là mặt như màu đất, nhưng mà Tần Viêm nhưng một chút bối rối cũng không, Vân Đạm Phong khinh tay háo hất lên, lít nha lít nhít kiếm quang liền tại trước người hắn hiện hiện. Số lượng nhiều quả thực khiến người nghẹn họng nhìn chân chối, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có lấy ngàn mà tính. Cùng ngũ hành hư không kiếm khí bất đồng, những này kiếm quang uy lực, kỳ thật muốn yếu hơn rất nhiều. Bất quá cái kia cũng chính là tương đối mà nói, chí ít dùng cho đối phó một chút trúc cơ kim đan cấp bậc quái vật, khẳng định vẫn là không có vấn đề. Thế là sau một khắc, liền gặp kiếm quang lôi kéo khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào lỗ tai, bình tâm mà nói, những quái vật kia xác thực rất dũng mãnh, thậm chí có thể dùng hung hãn không sợ chết để hình dung, nhưng mà vô dụng, rất nhiều liền như là như chém dưa thái rau, nhao nhao hóa làm phổ thông tảng đá rơi xuống. Chỉ bằng bọn hắn nghĩ muốn ngăn trở Tần Viêm là người si nói mộng. Phiêu Tuyết chân nhân cùng Trần trưởng lão đều kinh ngạc đến sững sờ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn quả thực khó mà tin được, trước mắt nhìn thấy một màn. Nhiều như vậy quái vật, thế mà không lên được nửa điểm ngăn cản hiệu quả, ngược lại giống như là cái kia không công chịu chết, sao lại có thể như thế đây, Tần sư đệ thực lực, không ngờ cường đại đến kinh người như thế tình trạng. Hai người là thật bị hù dọa, nhất là Phiêu Tuyết chân nhân, dù sao hắn cũng là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, chỉ từ cảnh giới tới nói, cũng không so Tần Viêm kém, có thể cái này chân thực sức chiến đấu nhưng khó tránh cũng cách biệt quá xa. Không nói những cái khác, coi như mình không có thụ thường, thực lực hoàn hảo, một người đối mặt nhiều như vậy quái vật, nghĩ muốn giết ra một đường máu cũng cơ hồ là không thể nào. Mà Tần Viêm nhưng làm đến, còn nhẹ mà dễ nâng, mà lại ở trong quá trình này, hắn không chỉ muốn giết ra ngoài, còn nhất định phải đem hai người mình bảo vệ. Nói một cách khác, hắn là tại mang theo vương vũ dưới tình huống, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi nhiệm vụ. Đây quả thực là khiến người khó có thể tưởng tượng. Tần sư đệ mặt ngoài, mặc dù chỉ có nguyên anh trung kỳ, nhưng lúc này Phiêu Tuyết chân nhân phi thường hoài nghi. Liền xem như một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả, thực lực cùng hắn so sánh chỉ sợ cũng kém xa. Trong lòng ngoại trừ bội phục còn là bội phục. Đồng thời còn có chút là tịch, đồng thời nguyên anh kỳ, thực lực vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, lúc này hắn nhưng không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, việc cấp bách còn là làm sao chuyển nguy thành an mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc chính mình cái gì cũng không thể làm, Phiêu Tuyết chân nhân tâm tình có chút rơi xuống, dù sao mình mới là chuyện này chính chủ. Mà Tần sư đệ chỉ là được mời tới hỗ trợ. Có thể hiện tại nhưng toàn bộ nhờ một mình hắn đối mặt nguy hiểm, mà mình cùng Trần sư đệ chỉ có thể ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Tuy nói đối phương là bản môn khách khanh trưởng lão, nhưng bất kể như thế nào, lần này mình còn có Lạc Tuyết Tông đều thiếu hắn một phần rất lớn nhân tình. Bên cạnh, Tần Viêm nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ mau chóng đưa hai người ly khai chỗ thị phi này. Thời gian cấp bách, không thể trì hoãn, cho nên đối mặt những cái kia nhào tới quái vật, Tần Viêm cũng không có chút nào lưu thủ ý đồ, trực tiếp lấy phích lịch thủ đoạn giải quyết dứt khoát. Nói một cách khác, có thể một đao chạm đối phương, tuyệt không ra chiêu thứ hai, dù sao địch nhân đều là quái vật, tự nhiên cũng không cần cân nhắc thủ hạ lưu tình vấn đề. Cứ như vậy, đối mặt hàng trăm hàng ngàn quái vật, Tần Viêm nhưng không có chút nào mập mờ, dễ như trở bàn tay tiểu giết ra một con đường máu, hơn nữa không có thụ thương, lộ ra nhẹ nhàng như thường. Thậm chí liền cái kia pháp khí tốc độ phi hành đều không có làm sao chậm lại. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, sơn cốc kia cửa ra vào đã chiếu vào đến tầm mắt của bọn họ. Phiêu Tuyết chân nhân vẻ mặt vui mừng, nhưng mà đúng vào lúc này. Oeng! Mày may dấu hiệu cũng không, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, một thân cao siêu qua hơn một trượng, nhân loại hình thái tảng đá quái vật, đột nhiên tại trên đỉnh đầu bọn họ không hiện lên. Sau đó như là thiên thạch hạ xuống, lấy cực cao tốc độ, hung tợn hướng về bọn hắn ngồi phi hành pháp khí đập xuống. Không tốt. Phiêu Tuyết chân nhân vẻ mặt thảm biến. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hoặc là nói đối phương ẩn nặc thuật hơi bị quá tốt rồi, bọn hắn vừa mới lại mảy may cũng không có phát hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt, đối phương đã đi tới trước người, khoảng cách phi hành pháp khí chỉ còn lại ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách. Sau đó cái kia thân hình cao lớn quái vật đưa cánh tay nâng lên, hung hăng một quyền liền hướng về bọn hắn đập tới. Tần Viêm sắc mặt trở nên lo lắng không gì sánh được, là nguyên anh cấp bậc gia hỏa, hơn nữa còn là sở trường cận chiến cái chủng loại kia, hết lần này tới lần khác gần nạp thuật còn như thế cao minh, để nó đánh lén đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nếu như mình chính là phổ thông nguyên anh kỳ tu tiên giả, lần này chỉ sợ thật đúng là chúng nó quỷ kế, chỉ có thể ngồi chờ chết. Đáng tiếc đối phương tính toán tuy đánh đến không tệ, nhưng nằm ngộng cũng vạn vạn không thể đoán được, chính mình còn là một vị yêu vương a. Chương 757, đến từ linh giới phụ lục. Múa dịu qua mắt thợ, cho là mình sẽ sợ cận chiến sao? Thần Viêm trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Nhưng bây giờ cũng có một chút khiến người cảm thấy đau đầu, nơi đây ngoại trừ mình cùng quái vật, còn có Phiêu Tuyết chân nhân cùng Trần trưởng lao ở một bên nhìn xem. Mà nguyên bản Tần Viêm cũng không tính ở trước mặt bọn họ sử dụng yêu tộc lực lượng cùng pháp thuật. Muốn thế nào mới có thể không bại lộ thân phận của mình đâu? Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm trong nháy mắt đã nghĩ đến một biện pháp tốt. Hắn vươn tay ra, động tác nhanh như thiểm điện, từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ linh phủ, hướng trên thân vô một cái, linh phủ kia quang mang chợt lóe, ngay sau đó, Tần Viêm mặt ngoài thân thể, tự có vô số yêu khí lũ lượt mà ra. Sau đó đối mặt cái kia hung dữ nhào tới quái vật, Tần Viêm cũng không có luôn cuống tay chân đi tế ra bảo vật, mà là gọn gàng, trực tiếp đấm ra một quyền. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt thời gian. Bất luận là Phiêu Tuyết chân nhân, còn là Trần trưởng lão, hoặc là cái kia chính hung dữ nhào tới quái vật, đều chưa kịp phản ứng, hiển nhiên không nghĩ tới này lại là Tần Viêm ứng đối cử động. Phải biết, liền xem như nguyên anh kỳ tu tiên giả, nhục thân cũng phi thường yếu ớt, đối phương không sử dụng bảo vật, đây là bị sợ choáng váng sao? Nhưng mà ý nghĩ này vừa rồi xoay chuyển. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, Tần Viêm đứng tại chỗ không nhúc nhích, cái kia nhào tới thân hình cao lớn quái vật, lại bị hắn một quyền dễ như trở bàn tay đánh bay. Làm sao có thể? Phiêu Tuyết chân nhân không khỏi có thể mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Mà Tần Viêm một kích thành công, đương nhiên sẽ không như vậy dừng lại, tay áo phất một cái, chỉ một thoáng, một luồng kiếm khí màu đỏ rực, gào thét mà ra. Kiếm khí kia không chỉ lăng lệ không gì sánh được, hơn nữa tốc độ nhanh chóng, nhanh như thiểm điện, hung hăng chạm giống cái kia thân hình cao lớn quái vật, đối phương muốn tránh cũng không được, nhất thời bị một kiếm chém trúng đầu. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vừa rồi phát ra, nhưng lại nhanh chóng đột nhiên ngừng lại, một đường đường nguyên anh cấp bậc ra hỏa, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Tần Viêm chém giết. Toàn bộ quá trình thỏ lên hạt rơi, Phiêu Tuyết chân nhân nhìn đến là trợn mắt hốt mồm, bên cạnh Trần trưởng lão đồng dạng không thể tin vào mắt mình. Phải biết, vừa rồi đối mặt quái vật kia đột nhiên tập kích, trong lòng hai người thậm chí đều sinh ra tâm tình tuyệt vọng, cảm thấy lần này chỉ sợ phải bỏ mạng ở nơi này. Vạn vạn chưa từng nghĩ, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, nguy cơ cứ như vậy giải trừ, Tần Viêm thế mà chuyển bại thành thắng. Hơn nữa thắng được là như thế nhẹ nhõm, có thể nói không cần tốn nhiều sức, thực lực kia cường đại quái vật lại có vẻ không chịu nổi một kích. Vấn đề là, sao lại có thể như thế đây? Lẽ nào quái vật kia chỉ có bề ngoài thôi, thực tế nhưng rất yếu. Nhưng mà ý nghĩ như vậy, chỉ là tại trong đầu của bọn hắn chợt lóe lên. Hai người đều là cao giai tu tiên giả, coi như lúc này thân thụ trọng thương, nhưng nhãn lực lại sẽ không chịu ảnh hưởng, bọn hắn thấy rất rõ ràng, 100% xác định, vừa rồi đó chính là một nguyên anh cấp bậc quái vật. Thật 100%, hai người tuyệt không có khả năng tính sai. Cho nên giải thích hợp lý chỉ có một cái, cũng không phải là quái vật yếu, mà là Tần Viêm Tần sư đệ thực lực quá mạnh, mạnh không hợp lẽ thường, đã cường đại đến cơ hồ có thể đem nguyên anh cấp bậc quái vật miểu sát tình trạng. Cứ việc không thể tưởng tượng nổi, có thể hết lần này tới lần khác tất cả những thứ này là hai bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, tự nhiên biết, cái này hết thảy tất cả đều là thật. Thần sư đệ thật chỉ có nguyên anh trung kỳ sao? Hai người đều có chút hoảng hốt, liền xem như hậu kỳ đại tu sĩ, không, cho dù là trong truyền thuyết hóa thần cấp bậc lao tổ, chỉ sợ thực lực cũng bất quá như thế. Phiêu Tuyết chân nhân khắp khuôn mặt là cảm khái thần sắc, lập tức nhưng lại sinh ra một chút nghi hoặc, vừa rồi, Tần Viêm sở dĩ có thể gọn gàng chém giết cái kia đánh lén bọn hắn quái vật, là bởi vì một quyền liền đem đối phương nhẹ nhõm đánh bay. Nhưng vấn đề cũng tới, hắn là thế nào làm được? Nên biết ngoại trừ luyện thể giả, liền xem như nguyên anh tu sĩ nhục thân, trên thực tế cũng rất yếu đuối, một thân thần thông chủ yếu dựa còn là bảo vật cùng pháp thuật. Chờ chút, Phiêu Tuyết chân nhân đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi một cái chi tiết tới. Đối mặt quái vật kia đột nhiên tập kích, Tần sư đệ mặc dù không có tế ra bảo vật, nhưng lại từ trong ngực lấy ra một tờ linh phủ, sau đó đem cái kia phủ lục dán tại trên người mình. Sau đó, hắn toàn thân trên dưới mới có cái kia nồng đậm yêu khí lũ lượt mà ra, lại sau đó, chính là một quyền đánh bay cái kia nhào tới quái vật. Ừm, tình hình lúc đó xác thực là dạng này. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là bởi vì vừa rồi hắn chỗ lấy ra tấm linh phủ kia? Phiêu Tuyết chân nhân không khỏi ở trong lòng bắt đầu suy đoán, mà lúc này cái kia phi hành pháp khí đã ly khai cái này nguy hiểm sân cốc, xung quanh tạm thời không có lại xuất hiện cái kia số lượng đông đảo, mà lại không sợ chết quái vật, thế là Phiêu Tuyết chân nhân không nhịn được hỏi thăm về tới. Sư huynh đoán được không sai. Tần Viêm phi thường thản nhiên thừa nhận, ta sở dĩ có thể một quyền đánh bay cái kia nguyên anh cấp bậc ra hỏa, dựa vào chính là vừa rồi tấm linh phủ kia. Quả nhiên như thế. Đối với dạng này hồi đáp, Phiêu Tuyết chân nhân trên mặt cũng không lộ ra ngoài ý muốn thần khí. Lúc này trong lòng của hắn có càng nhiều còn là hiếu kỳ, thế là không nhịn được tiếp tục hỏi nữa, Tần sư đệ, kia là một chương như thế nào linh phủ, ta nhìn thấy vừa rồi trên người của ngươi thế nhưng là có nồng đậm yêu khí phóng thích mà ra. Không sai, ta cũng nhìn thấy. Trần trưởng lão không nhịn được ở một bên mở miệng. Không có gì thật là kỳ quái, cái kia nguyên bản là một chương hóa yêu phủ. Thần Biêm Vân Đạm Phong khinh nói. Hóa yêu phủ. Phiêu Tuyết chân nhân nghe đến nhưng tràn đầy nghi hoặc, lấy hắn kiến thức rộng, hóa yêu phủ cái gì, cũng còn là chưa từng nghe thấy. Sư huynh không biết là rất bình thường. Tần Viêm trên mặt lộ ra 10 phần bình tĩnh thần sắc, mỉm cười nói, tờ linh phù này là tiểu đệ tại Vân Châu du lịch thời điểm, cơ duyên xảo hợp, thật vất vả mới đạt được, nghe nói vốn là linh giới đồ vật. Linh giới đồ vật. Phiêu Tuyết chân nhân cùng Trần trưởng lão liếc nhau, trên mặt biểu lộ đều lộ ra chấn kinh cùng ngơ ngác. Đến từ thượng vị giới diện. Không tệ. Tần Viêm nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn nói bịa chuyện, tờ linh phù này nguyên bản là 10 phần chân quý bảo vật, sử dụng về sau, có thể để cho tu tiên giả trong khoảng thời gian ngắn thu được yêu vương cấp bậc thần thông cùng lực lượng tới. Thì ra là thế. Phiêu Tuyết chân nhân không tự chủ được thở dài, đều nói nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, ngày hôm nay cũng thật là dài không ít kiến thức, thiên hạ lại có như thế bảo vật, khó trách vừa rồi Tần sư đệ có thể dễ dàng một quyền liền đem quái vật kia cho đánh bay. Nguyên lai là nhờ vào tờ linh phù này, cái này nếu là truyền thừa từ linh giới bảo vật, có như thế công hiệu bất khả tư nghị, cũng liền không đủ quái. Gặp hai người tin tưởng không nghi ngờ, Tần Viêm nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là hóa yêu phủ, tự nhiên là hắn tin miệng soạn bậy đi ra. Cho tới nguyên nhân, đương nhiên là không muốn để cho đối phương phát hiện chính mình bí mật. Chương 758, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tần Viêm không muốn để cho hai người biết, chính mình ngoại trừ là nguyên anh tu sĩ, đồng thời còn là một vị yêu vương cấp bậc cường giả. Vừa rồi hắn dán tại trên người, kỳ thật chính là một chương có thể chút ít khôi phục linh lực phổ thông phụ lục. Mục đích làm như vậy cũng rất rõ ràng, bây giờ nhìn tới hiệu quả không tệ, bất luận là Phiêu Tuyết chân nhân còn là Trần trưởng lão, hai người đối với hắn giải thích đều tin tưởng không nghi ngờ. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng biết lúc này không có tan hiểm vì gì, hai tay nâng lên, một đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, cái kia pháp khí mặt ngoài linh mang mãnh liệt, tốc độ phi hành tự nhiên cũng liền nhanh hơn. Mà Tần Viêm tắc như cũ toàn bộ tinh thần đề phòng. Kế tiếp đường đi như cũ cũng không thuận lợi, gặp không ít quái vật chặn đường cùng tập kích, bất quá Tần Viêm cuối cùng đều dựa vào chính mình hơn người thực lực, thành công chuyển nguy thành an. Cứ như vậy sau gần nửa canh giờ, bọn hắn cuối cùng cách xa vòng xoáy. Sau lưng quái vật cũng cuối cùng lựa chọn từ bỏ, lại không theo đuổi không bỏ. Hô. Thần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại khống chế lấy cái kia pháp khí, bay ra thật dài một khoảng cách, mở miệng nói, hai vị sư huynh, nguy cơ bây giờ đã giải trừ, chung quanh đây hẳn không có quái vật, chúng ta xin từ biệt. Xin từ biệt. Hai người không khỏi khẽ giật mình, Trần trưởng lão không có mở miệng, Phiêu Tuyết chân nhân tắc không có nhiều như vậy lo lắng, nghi ngờ hỏi, Tần sư đệ, ngươi định đi nơi đâu? Hai vị sư huynh thật có lỗi, tiếp xuống ta không thể đưa các ngươi về tông môn. Ta còn muốn đi cứu người. Cái gì? Hai người kinh ngạc đến sững sờ, thậm chí hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Phiêu Tuyết chân nhân trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tần sư đệ, chẳng lẽ ta nghe lầm? Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi còn tính toán lần nữa đi cứu người? Không tệ. Tần Viêm nhẹ gật đầu, xác nhận đối phương nói tới. Sư huynh, ngươi không phải nói hết thảy có ba người bị vây ở cái kia vòng xoáy phụ cận sao? Chúng ta vừa rồi chỉ là tìm đến Trần trưởng lão một cái, còn có hứa sư huynh cùng Mộ Dung tiên tử sinh tử chưa biết. Ta đây tự nhiên rõ ràng. Phiêu Tuyết chân nhân trên mặt như cũ lộ ra khó có thể tin thần sắc, đứng tại góc độ của hắn, đương nhiên ước gì có thể đem ba người tất cả đều bình an vô sự cứu ra, nhưng vấn đề là, khả năng này sao? Thực sự là quá khó, lại xuất phát phía trước, hắn quá đánh giá thấp vòng xoáy này phụ cận nguy hiểm, nếu như không phải Tần sư đệ thực lực cao minh, chính mình sớm đã hồn quy địa phủ, chớ nói chi là có cơ hội cứu người. Nói thật, dù là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn đem hai vị khác đồng môn cứu ra. Nhưng vấn đề là, có lòng không đủ lực. Chính mình bây giờ thân thụ trọng thương, tuy không phải không thể động đậy, nhưng cũng không thể lại cùng địch nhân chiến đấu. Không cách nào động thủ, loại tình huống này,